Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.401 ta không cho phép ngươi chết. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Bảy người cũng là nháy mắt xông tới. Thiên Ngọc Long Ốc vốn là muốn đi ngăn cản, bất quá thập tam phảng phất như là phát điên công kích, đứng ở nơi đó không ngừng phóng thích đại chiêu, công kích như vậy đối với hắn hiện tại đến nói, cũng là vô cùng phiền phức. Nếu như hắn không cẩn thận, thật thụ thương, ở chỗ này là không cách nào phục hồi như cũ. Bọn hắn đi tới quả trứng lớn màu đen nơi đó đáng ghét, truyền thừa. Hạ Thiên, cảm ơn Bách Gia Tinh thanh âm xuất hiện lần nữa. Ân. Hạ Thiên nhìn xem quả trứng khổng lồ bên trong Bách Gia Tinh, ta còn có thể thế nào giúp ngươi sao? Vô dụng, hiện tại liền xem như ngươi hủy đi quả trứng khổng lồ, ta cũng là một tên phế nhân, sống không được đã bao nhiêu năm, ta hết thảy tất cả đều bị hủy. Bách Gia Tinh nói. Chớ nói chuyện, truyền thừa người chúng ta mang đến, ngươi nhanh một chút đem truyền thừa giao ra, hắn sau này sẽ là mới Bách Gia Tinh, chỉ cần có mới Bách Gia Tinh, Bách Tinh liền sẽ không cô đơn. Một tên Bách Tinh người lo lắng hô. Nghe được hắn lời nói, Hạ Thiên hơi nhướng mày. Đều đến loại thời điểm này, bọn hắn nghĩ tới vẫn là truyền thừa, căn bản cũng không có người quan tâm Bách Gia Tinh sinh tử. Chúng ta giờ khắc này chờ rất lâu, Bách Gia Tinh nói. Hắn cũng là muốn để cho mình sinh mệnh có sau cùng thăng hoa. Một đoàn lực lượng xuất hiện tại quả trứng khổng lồ bên trong. Nhìn thấy đoàn kia lực lượng thời điểm, bảy người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, đây cũng là bọn hắn đi tới nơi này mục đích, chính là đem truyền thừa mang về, chỉ cần có Bách Gia Tinh truyền thừa, vậy bọn hắn Bách Tinh rất nhanh sẽ xuất hiện một cái mới tôn giả, bọn hắn Bách Tinh liền vẫn là đệ bát phương đứng đầu thế lực một trong. Lần này, bọn hắn mặc dù tổn thất rất nhiều cao thủ, nhưng những cao thủ này đại bộ phận cũng đều là tuổi thọ sắp đến cực hạn người, những người này, sống cũng chỉ có thể lãng phí Bách Tinh tài nguyên, vì lẽ đó, theo bọn hắn nghĩ, những người này chết đi, bọn hắn có thể tốn hao nhiều tư nguyên hơn đi bồi dưỡng người mới. Chờ một chút, Hạ Thiên nhìn thấy đoàn kia lực lượng thời điểm, hắn cũng là gấp vội vàng nói, ngươi còn có lực lượng lớn như vậy, ta đây giúp ngươi phá vỡ nơi này, trong khoảnh khắc đó, ngươi liền có thể trốn tới. Hạ Thiên một mực tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể giúp thập tam trốn tới. Bất quá hắn cũng là không có biện pháp gì tốt. Lúc này hắn nhìn thấy cái này đoàn truyền thừa chi lực thời điểm liền nghĩ đến cái này dễ xử lý pháp. Không được, Bách Tinh mấy người kia nói thẳng. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này đoàn truyền thừa chi lực là hắn lực lượng cuối cùng, nếu như hắn dùng cái này đoàn lực lượng đi ra, vậy hắn truyền thừa liền không có, chúng ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bách Tinh người nói. Một người sống không thể so tất cả cầu thí truyền thừa càng hữu dụng sao? Hạ Thiên thật không biết nên hình dung như thế nào những người này. Bách Tinh người, quả thực chính là đổi mới hắn tam quan. Những người này, chỉ muốn chính bọn hắn. Hắn liền xem như sống đi ra, cũng không có cái gì lực lượng, vậy hắn còn có thể sống bao lâu? Liền xem như dựa vào đan dược, hắn tối đa cũng chính là sống sót mấy ngàn năm mà thôi, một cái phế vật. Sống lâu mấy ngàn năm có làm được cái gì, còn không bằng đem lực lượng truyền thừa cho hậu nhân, dạng này liền có thể sáng tạo ra một cái mới tôn giả, phát huy hắn lớn nhất giá trị. Cái kia Bách Tinh người quát lớn. Hắn là người, một cái người sống sờ sờ, không phải hàng hóa. Hạ Thiên nhìn đối phương nói. Phía trước thập tam liền nói cho hắn, Bách Tinh những người này đằng sau sẽ để cho hắn càng thêm lớn khai nhãn giới. Hiện tại, Hạ Thiên thấy được. Không, mỗi người đều có giá trị của mình, hắn nhất định phải biết mình giá trị, hắn còn sống, người nhà của hắn, hắn tất cả hậu nhân, đều sẽ đi theo hổ thẹn, nhưng hắn chết, hắn sẽ trở thành Bách Tinh anh hùng, người nhà của hắn, hắn hậu nhân sẽ có được Bách Tinh chiếu cố, chỉ đơn giản như vậy. Cái kia Bách Tinh người nhìn về phía Bách Gia Tinh chính người tuyển. Uy hiếp. Hắn đây là tại uy hiếp Bách Gia Tinh A. Để Bách Tinh dùng tử vong của mình đem đổi lấy hắn hậu nhân bình an. Đến mức nói cái gì chiếu cố, những cái kia cũng không cần suy nghĩ. Bách Gia Tinh đều không có ở đây, hắn hậu nhân ai sẽ chiếu cố? Ha ha ha ha, Thiên Ngọc Long Ốc phá lên cười, thật là náo nhiệt a, quá náo nhiệt, ta nói qua, các ngươi cứu không được hắn, hiện tại liền chính bọn hắn người đều không đồng ý cứu người, ngươi còn thế nào cứu? Hạ Thiên nhìn xem Bách Gia Tinh nói cho ta, ngươi muốn sống. Ai? Bách Gia Tinh thở dài một hơi, quên đi thôi Hạ Thiên, ngươi có thể tới cứu ta, ta thật phi thường cảm kích ngươi, có thể nhận biết ngươi cùng Thập Tam, là đời ta lớn nhất kiêu ngạo, nhưng ta là Bách Tinh người, ta cần tại trước khi chết, sống ra bản thân sau cùng giá trị, dạng này mới gọi là vô tư a. Cái này cũng gọi vô tư, ngay cả mình tính mệnh đều mặc kệ, liền vì một cái truyền thừa, cái này kêu là làm vô tư rồi. Hạ Thiên không thể nào hiểu được Bách Gia Tinh lời nói, hắn đã không có ý định nói thêm cái gì. Lúc này, hắn chính là muốn đem Bách Gia Tinh từ bên trong cứu ra. Chỉ cần có thể đem Bách Gia Tinh cứu ra, cái kia hết thảy liền đều không có thua. Đạp, bảy người nhìn ra Hạ Thiên cử động, bọn hắn trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên, nếu như ngươi dám làm loạn, chúng ta liền không khách khí. Không khách khí, không khách khí, các ngươi lại có thể thế nào một đám lang tâm cẩu phế ra hỏa, là ai mang các ngươi tiến đến không có ta? Các ngươi có thể đi đến nơi này nếu như không có ta, các ngươi hiện tại cũng là người chết, còn dám ở chỗ này theo ta gọi rầm rĩ. Hạ Thiên phi thường không khách khí quát lớn. Hắn hiện tại là thật phi thường chán ghét những người này. Hạ tiên sinh, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng nếu như ngươi ngăn cản chúng ta, đó chính là chúng ta Bách Tinh địch nhân. Người kia vừa mới uy hiếp xong Bách Gia Tinh, hiện tại liền chạy đến uy hiếp Hạ Thiên. Uy hiếp ta? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, ngươi cũng xứng uy hiếp ta? Ta lần này có thể diệt Phi Luân Ốc, ngày mai ta liền có thể diệt ngươi Bách Tinh, đúng lúc, hiện tại ta cũng muốn nói với các ngươi câu nói này, nếu như các ngươi dám ngăn cản ta, ta đây sau khi ra ngoài, chuyện gì đều không làm, liền kêu lên ta Hạ Thiên tất cả quá mệnh huynh đệ, cùng một chỗ tiến công Bách Tinh, không chết không thôi. Đây mới là uy hiếp. Bọn hắn uy hiếp Hạ Thiên, vậy liền chú định muốn bị Hạ Thiên uy hiếp. Những người kia nghe được Hạ Thiên về sau, cũng đều là sững sờ. Hạ Thiên nhìn về phía Bách Gia Tinh, ta không cho phép ngươi chết, ta muốn ngươi sống, chỉ có sống, mới có về sau, mới có tương lai, Bách Tinh nếu như chứ không nổi ngươi, về sau đi theo ta, có ta một miếng ăn, liền có ngươi một ngụm. 3. Kim đao trực tiếp cắt tại quả trứng lớn màu đen phía trên. Cái gì? Thiên Ngọc Long Ốc nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, hắn cũng là cả kinh. Hắn đã hoàn toàn không quản Thập Tam công kích, bay thẳng hướng Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể phá vỡ quả trứng lớn màu đen, phải biết, thứ này, liền xem như danh khí cũng không phá nổi. Phốc! Thập Tam công kích trùng điệp đánh vào Thiên Ngọc Long Ốc trên thân. Cơ hội tốt! Thập Tam thân thể khẽ động. Huyết hồng sắc cánh xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó, hắn cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 10.401. Chương 10.402 sau cùng át chủ bài. Người đang é rô tia iter si iter hát. Nhanh. Thập Tam tại thời khắc này tốc độ đã vượt qua tôn giả. Phía sau hắn công kích vừa mới đánh trúng Thiên Ngọc Long Ốc thời điểm, hắn nháy mắt liền xuất hiện tại Thiên Ngọc Long Ốc phía trước. Oanh. Công kích. Công kích chính diện trực tiếp đem Thiên Ngọc Long Ốc đánh bay. Cái gì? Thiên Ngọc Long Ốc căn bản là không có nghĩ đến, sẽ xảy ra chuyện như thế. Thập Tam tốc độ thế mà nhanh đến loại tình trạng này. Trước sau tất cả đánh trúng hắn. Phốc. Máu tươi từ Thiên Ngọc Long Ốc trong miệng phun ra, không tệ lắm. Ta cũng cảm thấy không tệ, có thể kích thương một cái tôn giả, chuyện này đầy đủ ta nói khoác cả đời. Thập Tam phi thường đắc ý nói. Một bên khác. Hạ Thiên đã gắng gượng sẽ bị phân giải Bách Gia Tinh cho kéo ra ngoài. Lúc này Bách Gia Tinh, bộ dáng nhìn qua phi thường thảm. Tóc tái nhợt, toàn thân trên dưới tất cả đều là nếp uốn. Cả người thân thể phảng phất đã đến cực hạn đồng dạng. Bên cạnh bảy người không dám ngăn cản Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn sợ. Bọn hắn không dám trêu chọc Hạ Thiên, ở chỗ này, bọn hắn xem như thấy được Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vừa mới Hạ Thiên lời nói, cũng là để bọn hắn triệt để bình tĩnh lại, không trêu chọc Hạ Thiên lời nói, vậy bọn hắn Bách Tinh mặc dù sẽ xuống dốc, nhưng tối thiểu nhất Bách Tinh vẫn tồn tại, nhưng nếu như trêu chọc Hạ Thiên lời nói, cái kia Bách Tinh tai nạn liền thật tới. Còn đứng ngây đó làm gì trước hỗ trợ a? Hạ Thiên quát lớn. Nha! Bảy người kia cũng là vội vàng đi lên. Bọn hắn đỡ Bách Gia Tinh. Hạ Thiên theo Hạ Ti nơi đó đem ra một viên giới vương đan. trực tiếp đưa cho Bách Gia Tinh ăn hết nó. Ân. Bách Gia Tinh khẽ gật đầu, sau đó cũng là trực tiếp đem giới vương đan nuốt vào. Làm giới vương đan ăn hết thời điểm, thân thể của hắn phảng phất đạt được cực lớn tưới nhuần. Cả người đều tinh thần rất nhiều. Khô héo làn da đang trở nên một chút khôi phục huyết sắc. Tốt một chút rồi a, Hạ Thiên còn chưa nói xong, một cỗ đại lực đem hắn lôi đi. Xúc tu. Là quả trứng lớn màu đen bên trong xuất hiện xúc tu, trực tiếp đem Hạ Thiên cho rút đi vào. Ha ha ha ha. Thiên Ngọc Long ốc hưng phấn phá lên cười, thiếu một cái lập tức biến thành phế vật tế phẩm, tự nhiên cần một cái hoàn toàn mới tế phẩm tiến vào, mà lại, lần này, không có người có thể cứu hắn. Hạ Thiên thập tam la lớn. Không cần phải để ý đến ta, trước thu thập hắn, Hạ Thiên vội vàng hô. Hắn hiện tại thân thể mặc dù không cách nào động đậy, nhưng còn không có bị đối phương phân giải, vì lẽ đó, hắn hiện tại, nói chuyện vẫn là không có vấn đề. Ân. Thập tam ánh mắt nhìn về Thiên Ngọc Long ốc. Giết. Thập tam tiếp tục bắt đầu hắn cuồng oanh loạn tạc. Cái này quả trứng lớn màu đen muốn ăn hết chúng ta. Hồng Phượng nhắc nhở. Ngươi có thể công kích sao, Hạ Thiên hỏi. Không thể, không cách nào động đậy, cái này quả trứng khổng lồ bên trong, hiện tại trói buộc chúng ta xúc tu chí ít có hơn ước cây, mỗi một cây mặt trên còn có hàng vạn cây phân nhánh điểm, đã hoàn toàn đem thân thể của chúng ta trói buộc, bất kỳ cái gì địa phương, đều không thể động đậy, bây giờ có thể dùng cũng chỉ có vô cực cùng thiên tuyền, cùng không có mục tiêu a. Hồng Phượng ngay lập tức phân tích tình huống nơi này. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu giới vương quyết. Hắn muốn sử dụng giới vương quyết hấp thu nơi này lực lượng. Nhưng vừa vặn hấp thu một chút, quả trứng khổng lồ liền cảm nhận được nguy cơ, trực tiếp bắt đầu phản kháng, đem Hạ Thiên giới vương quyết lực lượng gắng gượng chặn lại. Không được, chúng ta giới vương quyết đẳng cấp quá thấp, bị chặn. Hồng Phượng nhắc nhở. Bình thường đến nói. Giới vương quyết là có thể hấp thu những lực lượng này, có thể bởi vì đối phương mạnh hơn Hạ Thiên nhiều lắm, cho nên đối phương tại phòng ngự thời điểm. Hạ Thiên lực lượng pháp tắc cũng là gánh không được. 3. Quang mang lóe lên. Thập tam bên kia công kích cũng là càng thêm mãnh liệt, hắn lo lắng Hạ Thiên an toàn, vì lẽ đó hiện tại cũng là càng thêm điên cuồng, một lần tiếp lấy một lần đại chiêu oanh tạc. Thập tam điên rồi đi, Bách Tinh những người kia nhìn xem thập tam kinh ngạc nói. Bọn hắn nhìn thấy bây giờ thập tam dáng vẻ, cũng là cảm giác khủng bố. Mặc dù tiện tay là tôn giả, có thể dạng này cuồng oanh loạn tạc, liền xem như tôn giả, cũng không chịu nổi đi. Đặc biệt là hiện tại tôn giả không cách nào khôi phục, mà lại phía trước còn thụ thương. Bách Gia Tinh ngồi ở chỗ đó khôi phục, thân thể của hắn đã không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng ở chỗ này, có thể khôi phục một chút lực lượng, cũng có thể để thân thể của hắn có càng lớn chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù, hắn đã không cách nào lại ngưng tụ truyền thừa. Nhưng nếu Hạ Thiên cứu được hắn, hắn cũng nhất định phải sống thật khỏe. Nếu không liền thật có lỗi với Hạ Thiên. 3. Tại to lớn quả trứng màu đen bên trong Hạ Thiên, trong thân thể xuất hiện một vòng lực lượng. Phảng phất là muốn đối kháng quả trứng khổng lồ lực lượng. Nhưng không quản hắn làm thế nào. Quả trứng khổng lồ chính là không nhúc nhích tí nào, căn bản cũng không cho Hạ Thiên cơ hội. Nếu như có thể đem kim đao lấy ra lời nói. Nói không chừng có thể đem xung quanh sợi tơ mở ra. Hạ Thiên nói. Mở ra là có thể, nhưng nhất định phải nhanh, mà lại chúng ta công kích kế tiếp cũng nhất định phải nhanh, bằng không mà nói, kim đao cũng sẽ bị đối phương trói buộc chặt. Mặc dù kim đao sắc bén, nhưng đối phương chỉ cần liên tục không ngừng dùng sức mạnh bao phủ kim đao là được rồi, mà lại nơi này xúc tu quá nhiều, chúng ta liền xem như muốn phản kháng, cũng không phản kháng được. Hồng Phượng cảm khái nói. Tiếp tục như thế lời nói. Ta liền thật muốn bị quả trứng khổng lồ ăn. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường phiền muộn a. Hắn là thật không nghĩ tới, quả trứng khổng lồ thế mà lại đem hắn bắt vào đến, mà lại hoàn toàn trói buộc chặt. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Bách Gia Tinh vì sao lại bị vây ở chỗ này, không có biện pháp nào, ở chỗ này, thật sự là không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị một chút tiêu hóa phân giải a, mà lại là cả người đều sẽ bị một chút phân giải. Bách Gia Tinh huyết mạch lực lượng cường hãn, nhưng nếu như đầu này ma vật đi ra, Bách Gia Tinh cũng là cả một đời đều bị phong ấn ở trong cơ thể hắn, liền xem như 1.000 năm không cách nào tiêu hóa, 1.000 năm cũng có thể, liền xem như 1.000 năm không được, 10 vạn năm cũng có thể. Vì lẽ đó, không quản Bách Gia Tinh huyết mạch lực lượng mạnh cỡ nào, hắn đều không thể phục sinh. Cái này khó làm, Hồng Phượng cảm khái nói. Hiện tại, không quản Hạ Thiên thủ đoạn có bao nhiêu, hắn đều không dùng được. Hắn hai mắt một mực tại nhìn xem cái này quả trứng khổng lồ. Nơi đó có một cái hạch tâm, hẳn là quả trứng khổng lồ hạch tâm lực lượng, chỉ cần ta có thể sử dụng giới vương quyết thôn vệ nơi đó lực lượng, ta đây liền lật bàn. Hạ Thiên ngay tại lúc này, vẫn là suy nghĩ đủ loại biện pháp. Quá khó, vô cực hấp dẫn, cũng không thể nào làm được. Hồng Phượng nói, hiện tại tình huống nơi này vô cùng nguy hiểm. Hạ Thiên nhiều chậm trễ một khắc, hắn liền sẽ bị đối phương hấp thụ nhiều một điểm, hơn phân nửa hiểu một điểm, hắn cũng không phải Bách Gia Tinh, cũng không phải tôn giả lực lượng cùng thân thể, gánh không được bao lâu. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Câu thông. Hạ Thiên bắt đầu câu thông trong cơ thể mình tiểu trùng tử. Loại thời điểm này, cũng chỉ có tiểu trùng tử mới có thể giúp hắn. Hết chương 10.402. Chương 10.403 kết thúc. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Từng đạo lực lượng theo Hạ Thiên thể nội khuếch tán ra tới. Quả nhiên, thời điểm mấu chốt, người vẫn là sẽ không vứt bỏ ta. Hạ Thiên trong nháy mắt, liền cảm thấy chính mình khác biệt, trên người hắn tất cả xúc tu tất cả biến mất. Run rẩy. Những cái kia xúc tu tất cả đang run rẩy, phảng phất cảm nhận được lớn nhất sợ hãi đồng dạng. Hắn động, Bách Tinh một người hô. Hả? Người chung quanh tất cả nhìn về phía Hạ Thiên, liền Bách Gia Tinh cũng mở ra cặp mắt của mình, Hạ Thiên tại quả trứng khổng lồ bên trong, thật động. Không có khả năng, không có khả năng. Thiên Ngọc Long Ốc trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng xông về quả trứng khổng lồ. Tình huống nơi này nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ xuất hiện. Hắn tuyệt đối không cho phép ngoài ý muốn xuất hiện. Cơ hội tốt thập tam một mực tại tiêu hao Thiên Ngọc Long Ốc, bây giờ thấy Hạ Thiên có thể động thời điểm, hắn cũng yên lòng, đồng thời, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sau lưng cánh chim màu đỏ khẽ động, cả người nháy mắt đi tới Thiên Ngọc Long Ốc trước mặt. Hạo Thiên Kính. Hắn cũng là trực tiếp đem Hạo Thiên Kính công kích cho đánh đi ra. 3. Quang mang lóe lên. Thiên Ngọc Long Ốc thân thể cũng là trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Hạo Thiên Kính. Thập Tam bắt lấy cơ hội này, liên tiếp không ngừng đánh ra công kích của mình. Hạ Thiên bên kia chạy tới quả trứng khổng lồ khu vực hạch tâm. Lúc này quả trứng khổng lồ bên trong hết thảy đều phảng phất dừng lại đồng dạng, không dám có chút dị động. Thôn phệ. Cứ như vậy, lực lượng khổng lồ trực tiếp bị thôn phệ đến Hạ Thiên giới vương quyết bên trong. Lực lượng. Lần này lực lượng cùng phía trước khác biệt, Hạ Thiên cảm giác chính mình giới vương quyết, lực lượng ngay tại một chút thăng hoa, cả người thân thể cũng ngay tại bị cái này đoàn lực lượng chỗ tưới nhuần. Thật thoải mái, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình tại thời khắc này, đạt được tăng lên trên diện rộng. Đạp. Thiên Ngọc Long Ốc đứng dậy về sau, lần nữa vò tới. Đáng ghét, đó là của ta. Giết. Thiên Ngọc Long Ốc muốn giết đi qua. Bất quá. Thập Tam tốc độ bây giờ thế nhưng là nghịch thiên, hắn làm sao lại cho Thiên Ngọc Long Ốc cơ hội này đâu. Ầm ầm. Thiên Ngọc Long Ốc thân thể lần nữa bị Thập Tam đánh bay đi ra ngoài. Cứ như vậy, Thiên Ngọc Long Ốc trơ mắt nhìn, Hạ Thiên đem quả trứng lớn màu đen bên trong lực lượng một chút hấp thu. Muốn chết, các ngươi đều đang tìm cái chết, Thiên Ngọc Long Ốc phẫn nộ hô. 3. Một thiên lực phạm vi hiện tại hắn trong tay. Tất cả lực lượng nháy mắt rót vào Thiên Ngọc bên trong. Phóng đại chiêu. Cỡ nào cảm giác quen thuộc. Tôn giả cấp bậc mới có thể đánh ra tới một kích. Có toái tinh năng lực. Đạp. Thập Tam cũng là nháy mắt đem mình lực lượng hội tụ hướng Hạo Thiên Kính bên trong. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không tiếp được lần này. Nhưng hắn hiểu được, mình không thể né tránh. Mặc dù lấy tốc độ của hắn bây giờ, hoàn toàn là có thể né tránh. Nhưng phía sau hắn là quả trứng khổng lồ cùng Hạ Thiên. Nếu như hắn né tránh lời nói, Hạ Thiên liền muốn trúng chiêu. Liều mạng. Thập Tam lúc này cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Thiên Ngọc Long Ốc, hắn lần này chính là muốn đem Thiên Ngọc Long Ốc công kích cho chiết xạ ra đi. Bất quá, loại chuyện này, hắn cũng là lần thứ nhất làm, vô cùng khẩn trương. Hắn biết rõ tôn giả một kích toàn lực uy lực là lớn bao nhiêu. Tất cả đi chết đi cho ta. Thiên Ngọc Long Ốc trong hai tay ngưng tụ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Thiên Ngọc, một nháy mắt, Thiên Ngọc lực lượng phảng phất có thể chiếu sáng hết thảy. Thôn vệ hết thảy, hủy diệt, cường đại lực lượng hủy diệt xuất hiện. Xem ra, ta vẫn là xem thường tôn giả a. Thập Tam nắm chặt trong tay mình Hạo Thiên Kính tới đi. Mênh mông quang mang trực tiếp nện xuống. Thập Tam minh bạch. Một kích này, mình coi như là có Hạo Thiên Kính hỗ trợ, cũng gánh không được. Nói cách khác, không quản lúc trước hắn biểu hiện tốt bao nhiêu, lần này, hắn cũng không được. Tử vong. Chân chính bao phủ lại hắn. Gặp lại, huynh đệ. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hả? Làm hắn quay đầu thời điểm, hắn lại phát hiện, Hạ Thiên cùng quả trứng lớn màu đen tất cả biến mất không thấy. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên cũng là đem phòng ngự của mình triệt để đánh ra. Chặn. Thiên Ngọc Long Ốc công kích, cứ như vậy bị Hạ Thiên trực tiếp chặn. Cái gì? Thiên Ngọc Long Ốc hiện tại sắc mặt cũng là phi thường khó coi, hắn một mực không ngừng bị Thập Tam tiêu hao, có thể nói, hắn tiêu hao là phi thường lớn. Đây cũng là hắn vì cái gì không muốn phóng thích đại chiêu. Phóng thích đại chiêu về sau, hắn lực lượng cơ hồ cũng bị rút sạch. Hắn vốn cho là, lần này là có thể phải giết Thập Tam cùng Hạ Thiên. Có thể hắn không nghĩ tới. Công kích của mình thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên ngăn cản tới. Tại sao có thể như vậy? Long Ốc, người thua. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Thiên Ngọc Long Ốc. Không quản Thiên Ngọc Long Ốc phía trước bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Tại thời khắc này, đều đã kết thúc, tất cả những thứ này, cũng sẽ không tiếp tục thuộc về Long Ốc. Không có khả năng, ta thế nhưng là Thiên Ngọc Long Ốc a, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thiên Ngọc Long Ốc quát lớn. Long Ốc, ngươi cũng là một cái cao thủ thành danh, được làm vua thua làm giặc, loại chuyện này ngươi không phải không biết đi. Hạ Thiên nhìn xem Thiên Ngọc Long Ốc hỏi. Không sai. Thiên Ngọc Long Ốc thế nhưng là bá chủ đồng dạng tồn tại. Người như hắn, làm sao có thể không rõ đạo lý này đâu. Hiện tại, Hạ Thiên bọn hắn thắng. Ngươi muốn thế nào? Thiên Ngọc Long Ốc quát lớn. Ngươi có thể trùng sinh đi. Hạ Thiên hỏi. Kia là tự nhiên, Thiên Ngọc Long Ốc nói. Chúng ta tiếp xuống sẽ giết ngươi, bất quá, chúng ta sẽ không tiếp tục đối ngươi cùng ngươi bằng hữu tiến hành truy sát. Chỉ cần ngươi không đến trêu chọc ta, ta liền sẽ không đối ngươi cùng người của ngươi xuất thủ, đương nhiên. Đây là có điều kiện. Hạ Thiên nói. Điều kiện gì? Thiên Ngọc Long Ốc hỏi. Hạo Thiên Kính mảnh vỡ tại trong tay của ngươi đi. Hạ Thiên nói. Nguyên lai, ngươi là vì Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Thập Tam hiện tại Hạo Thiên Kính mảnh vỡ đã rất nghịch thiên. Nếu như lại thêm ta Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, hắn tại chuẩn tôn giả cái này cấp bậc bên trong, cũng đã là vô địch. Thiên Ngọc Long Ốc nói. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên nói. Tốt, ta thừa nhận ta thất bại, nhưng chuyện lần này ta sẽ không cứ tính như vậy. Thiên Ngọc Long Ốc nói. Ta chờ ngươi. Hạ Thiên nói. Thiên Ngọc Long Ốc tay phải vung lên, Hạo Thiên Kính mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trực tiếp ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là nhận lấy Thiên Ngọc Long Ốc. Thiên Ngọc Long Ốc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, chờ lấy ta trả thù đi. Quang mang. Thân thể của hắn biến thành từng đạo quang mang. Tiêu tán tại giữa thiên địa, hắn là cường giả, hắn có thuộc về mình tôn nghiêm, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không để Hạ Thiên tới đối phó hắn. Hạ Thiên đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ ném cho Thập Tam, nó là của ngươi. Kết thúc, giờ khắc này, hết thảy thật triệt để kết thúc. Hết chương 10.403. Chương 10.404 lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm. Người đăng é rô tia iter si iter hát. 3. Thập Tam cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, đặt ở chính mình Hạo Thiên Kính mảnh vỡ phía trên. Nhiều một viên Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Phía trên xuất hiện lần nữa một hàng chữ. Thần Châu thiếu một cái Hạo Thiên, Thần Châu nhiều một cái Hạo Thiên. Hoàn toàn nhìn không rõ là có ý gì, Thập Tam nhìn thoáng qua trong tay Hạo Thiên Kính, là thật không rõ Hạo Thiên Kính là có ý gì. cái này Hạo Thiên Kính. Bên trong có vô số bí mật. Năm đó thần châu đệ nhất cao thủ lưu lại xuống tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Bách Gia Tinh cảm giác thế nào? Tình huống tốt hơn nhiều, bất quá tu vi của ta cơ hồ tất cả hủy, trừ phi là thượng thiên quyến luyến, bằng không mà nói, đời ta cứ như vậy. Bách Gia Tinh cười khổ nói. Hắn nhưng là đệ bát phương thập đại cao thủ một trong. Từng để cho vô số người sùng bái đối tượng. Nhưng bây giờ, hắn lại trở thành dạng này. Không có người có thể cải biến loại chuyện này. Côn Luân bên trên có biện pháp sao? Hạ Thiên hỏi. Trong mắt hắn, Côn Luân bên trên thế nhưng là một cái thật cơ hồ không gì làm không được địa phương a, đi nơi đó lời nói, hắn hẳn là có càng nhiều cơ hội mới đúng. Ta tình huống hiện tại, không phải là cái gì người đều có thể cải biến, ta là một cái tôn giả, thân thể của ta phát sinh biến hóa như thế, vậy liền đã kết quả đã định, cường giả có thể cải biến kẻ yếu vận mệnh, nhưng người như ta, vận mệnh nên do ai đi cải biến đâu? Bách Gia Tinh cười khổ nói. Về Bách Tinh đi thật tốt tính dưỡng một chút, Hạ Thiên nói. Bách Tinh ta là trở về không được, không quản lại thế này nói, hiện tại ta, đều là Bách Tinh tội nhân, nếu như ta trở về, tộc nhân của ta cũng sẽ không ngẩng đầu được lên. Bách Gia Tinh lắc đầu. Tốt đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên kia bảy người không quản phía trước có hiểu lầm gì đó, chúng ta sự tình, xóa bỏ. Bảy người kia cũng là đối Hạ Thiên chắp tay. Từ nay về sau, bọn hắn phía trước, không còn có bất kỳ ân oán. Hết thảy. Thật đã kết thúc. Ta cũng cáo từ, lần này kiếp sau trùng sinh, ta rốt cục có thể thật tốt đi xem một chút thế giới này. Bách Gia Tinh cả đời này đều rất mệt mỏi, hắn cả một đời đều tại vì Bách Tinh vất vả. Hiện tại hắn cũng có thể vì mình nhân sinh mà sống. Kỳ thật Hạ Thiên nhìn về phía Bách Gia Tinh, muốn nói cái gì? Bách Gia Tinh lắc đầu, lưu lại cho ta một điểm cuối cùng tôn nghiêm đi. Ân. Hạ Thiên không nói gì nữa. Cứ như vậy, Bách Gia Tinh bọn hắn rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam. Ai? Thập Tam trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hắn hiện tại không muốn động, khẽ động đều không muốn động, liền nghĩ dạng này ngồi. Mệt mỏi. Lần này chiến đấu, để hắn cũng cảm giác phi thường mệt nhọc, đặc biệt là liên tục tác chiến, nếu như không phải có giới vương đan chèo chống lời nói, hắn cũng sớm đã hỏng mất. Hắn hiện tại như chút được gánh nặng. Hắn Bách Gia Tinh làm sao có thể không rõ đạo lý này đâu, nếu như không phải chính hắn ham thổ chi bản nguyên lực lượng, mà là thông chi chúng ta lời nói, hắn cũng sẽ không bị phi luân ốc người mưu hại, càng sẽ không rơi vào hiện tại hạ tràng, đây chính là hắn cuối cùng muốn mặt mũi. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hạ Thiên ném đi qua một bầu rượu, chúng ta đây cũng là tiêu diệt một cái đứng đầu đại thế lực đi. Mặc dù có rất nhiều thiên thời địa lợi các loại bên ngoài nhân tố, nhưng chúng ta vẫn là ngồi xuống. Cái gì gọi là xem như chúng ta chính là tiêu diệt một cái đứng đầu đại thế lực ở giữa va chạm, các loại bên ngoài nhân tố nhiều vô số kể, tương phản, hai chúng ta càng trực tiếp một chút, chúng ta chỉ có hai người, va chạm bọn hắn nhiều như vậy cao thủ, đây đã là truyền kỳ. Thập Tam thế nhưng là tuyệt không khiêm tốn. Hắn cho rằng, chính mình cũng không cần khiêm tốn. Chuyện lần này sẽ truyền đi sao? Nếu như truyền đi, liền sẽ phiền phức rất nhiều. Hạ Thiên nói. Đây chính là Phi Luân Ốc A, đệ lục phương đệ nhất đại ma giáo, bọn hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều người điều tra, cuối cùng điều tra đến hai chúng ta trên thân cũng là bình thường sự tình, bất quá là phải cần một khoảng thời gian, mà lại ban đầu chỉ có những cái kia đứng đầu nhân vật mới có thể biết rõ, đằng sau người khác mới sẽ dần dần biết rõ chuyện nơi đây, mà lại đó cũng là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Thập Tam nói, ân, Hạ Thiên có chút gật đầu, đi thôi, đi đem thổ chi bản nguyên thu. Thổ chi bản nguyên, ta như thế nào đem thứ này đem quên đi? Thập Tam nói, Bách Gia Tinh chính là vì thứ này mới có thể mắc lừa, bất quá Phi Luân Ốc người cũng không biết mà thôi, bọn hắn là tại khác biệt dưới sự trùng hợp, đạt đến cục diện bây giờ. Hạ Thiên cảm khái nói, hai cái tôn giả, cứ như vậy ở trước mặt bọn họ phế bỏ. Tình huống như vậy, thật đúng là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng a. Một trận chiến này, để Thập Tam cùng Hạ Thiên với cái thế giới này nhận biết cũng đều được tăng lên trên diện rộng. Đúng rồi, cái kia quả trứng khổng lồ đâu? Thập Tam nhớ tới quả trứng khổng lồ sự tình. Bị ta ăn, Hạ Thiên nói. An Thập Tam bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Không cần nhìn, ta lực lượng pháp tắc theo 5 vạn điểm trực tiếp tăng vọt đến 8 vạn điểm. Hạ Thiên lần này thu hoạch lớn nhất chính là cái kia quả trứng khổng lồ, nếu như không có tiểu trùng tử lời nói, hắn thật đúng là muốn bị thôn phệ tại quả trứng khổng lồ bên trong, mà lại Thập Tam cũng gánh không được Thiên Ngọc Long Ốc một kích cuối cùng, cuối cùng hai người bọn họ vẫn là sẽ thất bại, Thiên Ngọc Long Ốc mới là bên thắng. Mặc dù hắn cũng tổn thất không ít, nhưng có cái kia quả trứng khổng lồ tại, tổn thất của hắn liền tất cả có thể bỏ qua không tính, mà lại Hạ Thiên cùng Thập Tam trên thân có Hạo Thiên kính mảnh vỡ còn có tôn bảo các loại. Thậm chí còn có danh khí. Cuối cùng những vật này đều đem biến thành Thiên Ngọc Long Ốc. Bất quá, thắng bại loại vật này chính là như vậy, ngươi không có thắng, vậy ngươi chính là thua. Liền tại trong nháy mắt đó, bên thắng đem có được hết thảy, thất bại người liền sẽ mất đi hết thảy. Như vậy, ngươi lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm thời điểm, ngươi liền đã có nhiều như vậy thực lực cường hãn, vậy bây giờ lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Thập Tam vô cùng hưng phấn nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu, ta mạnh nhất là ta các loại thủ đoạn, lần này tăng lên, chỉ có lực lượng pháp tắc tăng lên, thủ đoạn khác đều không có để thăng, đơn giản điểm tới nói, ta đối phó những cái kia thực lực thấp người thủ đoạn càng nhiều, nhưng đối phó thực lực cường đại người, cùng trước kia không có gì thay đổi, bởi vì ta lực lượng pháp tắc vừa mới tới gần đối phương, liền bị đối phương pháp tắc chỗ hủy diệt. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu, cũng không tệ, tối thiểu nhất về sau bị vây quanh thời điểm, cơ hội của chúng ta càng nhiều. Không nói trước những thứ kia, người Hạo Thiên kính không biết lần này sẽ có biến hóa như thế nào a. Hạ Thiên cảm giác, lần này tin tức tốt còn là không ít. Giới vương đan ngưng tụ rất nhiều. Hạ Ti thăng cấp. Bọn hắn nhiều một khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Hạ Thiên lực lượng pháp tắc tăng lên. Còn có thổ chi bản nguyên. Hết chương 10.404. Chương 10.405 chỉ cần một kích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta trên người bây giờ còn thừa lại 10 viên giới vương đan, cùng long ốc đại chiến tiêu hao nhiều lắm, bất quá bây giờ không cần lại tiêu hao, sau khi ra ngoài, thử nhìn một chút, ta có thể hay không có đột phá tôn giả cơ hội. Thập Tam hiện tại cũng là phi thường hưng phấn. Bởi vì hắn cách tôn giả thật đã không xa. Vừa mới trở về từ cõi chết, hắn cũng là đối tôn giả cảnh giới càng thêm khát vọng. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn là tuyệt đối không có khả năng ngăn trở Thiên Ngọc Long Ốc một kích kia. Không quản hắn biểu hiện ra thực lực đến cỡ nào cường hãn, không quản Thiên Ngọc Long Ốc bị tiêu hao thành cái dạng gì, đối phương một kích, y nguyên không phải hắn có thể chống lại, nhưng nếu như hắn cũng là tôn giả lời nói, vậy liền không đồng dạng. Thế giới va chạm. Hắn sẽ không e ngại Thiên Ngọc Long Ốc. Sau khi ra ngoài rồi nói sau, bất quá ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, mặc dù ngươi cùng tôn giả ở giữa chỉ là kém một vạn điểm lực lượng pháp tắc, nhưng loại này ở giữa là chất lượng chuyển biến, giới vương đan mặc dù có thể tăng lên lực lượng pháp tắc, nhưng lại không cách nào làm cho ngươi lực lượng trực tiếp tiến hành chuyển biến, mà lại tiến vào tôn giả, muốn chân chính mở ra thế giới, trở thành một cái thế giới người sáng tạo, trong này liền có rất nhiều vấn đề. Hạ Thiên nhắc nhở. Giới vương đan nếu như có thể trực tiếp giúp người đề thăng làm tôn giả. Vậy hắn còn cần lo lắng không có cách nào đối phó người thiên tộc. Hắn có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra một nhóm lớn tôn giả. Dạng này đội ngũ. Ai có thể kháng trụ? Ân. Hai người trực tiếp tìm được thổ chi bản nguyên. Lần này Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem thổ chi bản nguyên hấp thu. Sau đó. Hai người rõ ràng cảm giác chính mình thổ chi bản nguyên phát sinh chất cải biến. Mà lại, bởi vì Bách Gia Tinh đã mất đi thổ chi bản nguyên lực lượng, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Thập Tam hai người khống chế thổ chi bản nguyên cũng là càng nhiều một chút. Bách Tinh những người kia rời đi thời điểm. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, cái kia trận pháp sư thế mà không chết. Bởi vì Phi Luân Ốc ở bên ngoài người, căn bản cũng không có tiến đến. Đi qua hỏi thăm. Cái kia trận pháp sư cũng là biết rõ bên trong chuyện xảy ra. Tiêu hao lớn như vậy sao? Đúng vậy a, thắng thảm, Hạ tiên sinh cùng Thập Tam tiên sinh tình huống cũng không được khá lắm, chúng ta đi thôi, về trước Bách Tinh lại nói. Một người nói. Ân. Cái kia trận pháp sư khẽ gật đầu, đúng rồi, ta vừa mới ở bên trong bố trí trận pháp, ta đi hủy đi, bằng không thì dễ dàng xuất hiện hiểu lầm, các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta đi. Cũng tốt, nhanh một chút triệt tiêu trận pháp đi, thập tam tiên sinh cùng hạ tiên sinh không phải chúng ta có thể chọc nổi, nếu như náo ra hiểu lầm gì đó sẽ không tốt. Những người kia lúc này cũng là sốt ruột đi ra ngoài. Bọn hắn hiện tại từng cái tiêu hao đều là phi thường lớn, trên người của bọn hắn cũng tất cả đều là tổn thương, tình huống hiện tại phi thường không tốt. Đều muốn đi ra ngoài ngay lập tức khôi phục thân thể của mình tình huống. Cái kia trận pháp sư cũng là trực tiếp quay đầu. Bất quá. Hắn lần này trong ánh mắt tất cả đều là âm tàn thần sắc. Hạ Thiên. Kém chút chơi chết hắn, mà lại như vậy nhục nhã hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua Hạ Thiên. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Hạ Thiên cùng Thập Tam hắn tự nhiên là không dám trêu chọc, nhưng bây giờ, Hạ Thiên cùng Thập Tam tình huống cũng đều là phi thường không tốt, đối với dạng này hai người, hắn cũng không sợ. Hắn hiện tại đúng lúc có thể lợi dụng trận pháp xử lý hai người này. Hạ Thiên cái kia trận pháp sư trên mặt đều là âm tàn thần sắc. Hạ Thiên cùng Thập Tam ngay tại đi đường. Hai người cũng là đang nói chuyện lần này chiến đấu. Lần này đối phó Phi Luân Ốc. Để bọn hắn hai cái thu hoạch phi thường lớn. Đây là bọn hắn chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất cùng loại này đứng đầu đại thế lực va chạm, cho bọn hắn hai cái cực kỳ tốt so sánh thực lực. Chờ một chút Hạ Thiên dừng bước. Thế nào Thập Tam hỏi. Tên kia âm hồn bất tán, chính mình muốn chết, Hạ Thiên nói. Ai Thập Tam không hiểu hỏi. Bách Tinh cái kia trận pháp sư, hắn tại phụ cận bố trí rất nhiều trận pháp, mà lại hắn liền giấu ở trong trận pháp. Hai chúng ta tiếp tục đi tới liền chúng chiêu. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Cái kia trận pháp sư muốn dùng trận pháp đến đánh lén Hạ Thiên, đây là không có khả năng. Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. 3. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía trước một chút. Ương một ngón tay. Bài trừ hết thảy. Xung quanh trận pháp nháy mắt nát. Giới hạn điểm. Hắn tìm được những trận pháp này giới hạn điểm. Sau đó, cái kia trận pháp sư cứ như vậy xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Cái gì cái kia trận pháp sư vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào đánh lén Hạ Thiên cùng Thập Tam, nhưng bây giờ, nơi này thế mà liền phát sinh chuyện như vậy, lúc này chuyện nơi đây cũng là để hắn phi thường chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Chính mình tân tân khổ khổ bố trí những cái kia trận pháp, cứ như vậy bị Hạ Thiên phá sạch. Xem ra ngươi là thật muốn chết a, nhặt một cái mạng còn không biết chân quý. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem cái kia trận pháp sư. Cái kia trận pháp sư cũng là không tự chủ được lui về sau một bước, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Ngươi theo ta chăng cái gì, ngươi coi ta không biết sao? Ngươi bây giờ đã không có lực lượng, ở bên trong, các ngươi lực lượng đều tiêu hao sạch, mà lại từng cái thân thể cũng phi thường không tốt, các ngươi bây giờ, căn bản là không phải là đối thủ của ta. 3. Cái kia trận pháp sư tay phải vung lên. Năm đầu tiên thú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Còn có năng lực như vậy, Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thả ra năm đầu tiên thú thời điểm cũng là sững sờ. Bằng không thì đâu ta thế nhưng là trận pháp sư, nuôi mấy đầu tiên thú bảo hộ ta là phi thường bình thường sự tình. Cái kia trận pháp sư phi thường không tiếc nhìn xem Hạ Thiên cùng Thập Tam các ngươi bây giờ hai cái, cũng đã không có gì lực lượng đi. Ta nhìn các ngươi như thế nào đối phó ta thời kỳ toàn thịnh tiên thú. Thập Tam vừa muốn tiến lên, Hạ Thiên liền ngăn cản hắn. Thân thể của ngươi phụ tải quá nghiêm trọng, vẫn là ta tới đi. Ân. Thập Tam khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Giết. Cái kia trận pháp sư trước mặt một đầu tiên thú thẳng hướng Hạ Thiên, hiển nhiên hắn là muốn dùng đầu này tiên thú thăm dò một chút Hạ Thiên, sau đó để mặt khác bốn đầu tiên thú vây giết Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên mũi chân tại trên mặt đất một chút. Đóng băng. Đầu kia xông lên tiên thú cứ như vậy bị đóng băng. Hồng Phượng. Vô số kim vũ nháy mắt bay về phía đầu kia tiên thú. Nát. Đầu kia tiên thú cứ như vậy bị Hạ Thiên vỡ vụn. Cái gì trận pháp sư sắc mặt biến đổi, hắn vốn là muốn để cho mình tiên thú thăm dò một chút Hạ Thiên, có thể hắn không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên cũng đã không có năng lực chiến đấu mới đúng. Không đúng, ngươi lực lượng sớm đã không còn, ngươi nhất định là sử dụng cái gì đặc thù lực lượng, cho nên mới sẽ làm được. Cái kia trận pháp sư cũng là lần nữa để một đầu tiên thú xuất kích. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt trận pháp sư hiện tại ta, cũng sớm đã không phải cái kia lực lượng pháp tắc chỉ có 5 vạn điểm Hạ Thiên. 3. Quang mang lóe lên. Quang chi pháp tắc, tinh chi pháp tắc. Một nháy mắt, quang mang chiếu rọi tại đầu kia tiên thú trên thân, đồng thời, vô số tiểu tinh tại đầu kia tiên thú chung quanh thân thể nổ tung lên. Hết chương 10.405. Chương 10.406 thực lực tăng nhiều. Người đang é râu tia Iter si Iter hát. Một kích. Lại là một kích. Làm sao có thể ta tiên thú lực lượng pháp tắc đều là 7 vạn điểm trở lên, lấy ngươi bây giờ tình huống thân thể, ngươi làm như thế nào? Trận pháp sư kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên hai lần biểu hiện đều là phi thường nghịch thiên. Có thể nói, hắn cũng biết Hạ Thiên thủ đoạn vô cùng nhiều. Nhưng bây giờ, trực tiếp hai lần diệt sát hắn tiên thú, vẫn là để hắn phi thường khiếp sợ. Con thứ ba, hắn cũng là để cho mình con thứ ba tiên thú ra mặt. Lúc này, hắn cũng là không dám để cho chính mình tất cả tiên thú cùng tiến lên, bởi vì hắn lo lắng Hạ Thiên có quần công năng lực, duy nhất một lần đem hắn tất cả tiên thú tất cả xử lý, như vậy, hắn liền không có tiên thú có thể đánh sâu vào. Mà hắn lại không muốn hiện tại loại thời điểm này chính mình bên trên. Đi thôi. Con thứ ba tiên thú cứ như vậy thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên không có ngăn cản. Cứ như vậy, tiên thú công kích trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Thành công, thập tam trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nguyệt chi pháp tắc. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, đầu kia tiên thú công kích đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, không có cho Hạ Thiên thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương, lực trùng kích cứ như vậy bị Hạ Thiên thân thể chặn. Pháp tắc nơi này cũng là tại Hạ Thiên chung quanh thân thể thời điểm bị vỡ vụn. Thủy chi pháp tắc. Không đợi hắn kịp phản ứng, đầu kia tiên thú bắt đầu thống khổ gào thét. Sau đó, đầu kia tiên thú thể nội tất cả thủy nguyên tố cứ như vậy bị Hạ Thiên gắng gượng cho móc ra. Trực tiếp rút ra. Phốc. Hồng phượng công kích sau đó đuổi theo. Đầu kia tiên thú thân thể cứ như vậy vỡ vụn. Làm sao có thể? Cái kia trận pháp sư hiện tại cũng là bị Hạ Thiên thủ đoạn hoàn toàn kinh hãi, theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Hạ Thiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để hắn hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Hiện tại, hắn là thật có chút mộng. Đầu thứ tư, hắn đầu thứ tư tiên thú cũng là ngay lập tức giết đi lên. Nhật chi pháp tắc, hỏa diễm. Đồng thời, đầu kia tiên thú thân thể vừa mới xông đi lên, liền bị cường đại hỏa diễm nháy mắt thôn phệ. Đốt cháy hầu như không còn. Hủy diệt. Trước mặt Hạ Thiên, chỉ có hủy diệt. Thập Tam nhìn xem bên cạnh Hạ Thiên thủ đoạn, lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên mỗi lần tăng lên, đối với lực lượng pháp tắc tại hắn phía dưới người, đều là nháy mắt mẫn diệt cùng miểu sát năng lực A. Vô địch. Đây mới thực sự là cùng cấp bậc phía dưới vô địch A. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, sẽ không như vậy, lên cho ta, giết hắn. Con thứ năm tiên thú cũng là ngay lập tức giết đi ra ngoài. Cái kia trận pháp sư không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy tất cả những thứ này. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng đã là nửa cái phế nhân, hắn chỉ cần dễ dàng, liền có thể hủy diệt Hạ Thiên cùng Thập Tam mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy lại là một cái vô cùng cường hãn Hạ Thiên. Đế vương chi khí. Cái kia ngay tại sông về phía trước tiên thú thân thể nháy mắt dừng lại tại đó, sau đó nằm sấp trên mặt đất. Thổ chi bản nguyên. Tảng đá. Đầu kia tiên thú cứ như vậy trực tiếp biến thành tảng đá. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia trận pháp sư thân thể cũng là đang không ngừng lui lại, hắn hiện tại là thật không biết nên như thế nào đi giải thích chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này. Không quản lúc trước hắn như thế nào an ủi mình. Hiện tại, hắn đều đã không cách nào giải thích trước mặt tất cả những thứ này. Trước mặt chuyện xảy ra, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tất cả những thứ này, đều phảng phất là ma quỷ đồng dạng. Lui lại, thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ được lui lại. Như thế nào hiện tại bắt đầu muốn chạy trốn rồi? Ngươi không cảm thấy không còn kịp rồi sao? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái kia trận pháp sư. Không sai. Hiện tại cái này trận pháp sư mới nhớ tới muốn chạy trốn, cái này thật sự có chút chậm. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Có Thiên Hàn kiếm dài hơn, Hạ Thiên lực lượng pháp tắc nháy mắt tăng vọt đến khoảng 12 vạn. Thiên Hàn kiếm trực tiếp cho tăng thêm 50. Cả người thực lực cũng là trong nháy mắt phát sinh cải biến. Trốn. Cái kia trận pháp sư cũng là ngay lập tức muốn chạy trốn. Hắc khí. Thế nhưng là ở phía trước của hắn lại xuất hiện một đoàn hắc khí. Hắn không kịp cân nhắc, đem công kích của mình đánh ra ngoài. Thiên tuyền, bắn ngược. Một nháy mắt, cường đại công kích trực tiếp bắn ngược trở về. Đồng thời, nhật nguyệt tinh pháp tắc, quang chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, đế vương chi khí, hồng phượng một kích, Hạ Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. 3. Lực lượng cường đại nháy mắt thôn vệ trước mặt trận pháp sư. Bởi vì có Hạ Ti tham dự, vì lẽ đó người kia liền phản kháng cùng cơ hội khôi phục đều không có. Tử vong. Không, không phải là dạng này. Cái kia trận pháp sư mãi cho đến chết, hắn đều là phi thường không cam tâm, cũng mặc kệ hắn như thế nào không cam tâm, hiện tại cũng không cải biến được sự thật này. Tử vong ngay tại bao phủ. Nguyên bản, hắn là muốn hủy diệt Hạ Thiên cùng Thập Tam. Có thể cuối cùng, tử vong lại là hắn. Ngươi không nên tới trêu chọc ta. Hạ Thiên trực tiếp đem hắn lực lượng hấp thu, sau đó đem hủy diệt. Thập Tam nhìn Hạ Thiên một cái, xem ra, ngươi cả người thực lực phát sinh không giống biến hóa a. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, lần này thực lực của ta phát sinh biến hóa rất lớn. Tiến lên. Hai người cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Kỳ thật, chúng ta bây giờ vị trí là một cái thượng cổ tiên phủ. Nếu như chúng ta có thể tiếp tục dò xét một phen lời nói không chừng sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Thập Tam nhắc nhở. Chúng ta lấy được đã đủ nhiều, không thể một mực không ngừng tìm lấy. Cái này thượng cổ tiên phủ vô cùng thần bí, mà lại nơi này tràn đầy tử vong. Ta có một loại cảm giác, tiếp tục dò xét đi xuống, chúng ta nói không chừng sẽ trở thành cái thứ hai Thiên Ngọc Long Ốc. Hạ Thiên lắc đầu, có đôi khi, chúng ta cũng muốn làm theo khả năng a, mà lại hai chúng ta hiện tại tình trạng quá không tốt. Nếu quả thật đối với nơi này cảm thấy hứng thú lời nói, lần sau lại đến đi. Cũng tốt, Thập Tam khẽ gật đầu. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng là phi thường không tốt, nếu như không phải hắn uống Hạ Thiên máu, vậy bây giờ hắn, thân thể cũng sớm đã hỏng mất. Bất quá, liên tục đại chiến như vậy, cũng là để hắn tình huống phi thường không tốt. Không biết bên ngoài gần nhất thế nào a? Thập Tam cảm khái nói. Không biết. Bất quá thần vệ nhiệm vụ chỉ sợ cũng có người mới tới đón, mà lại cũng là nói qua, chúng ta giết ma tinh đại trảm, sẽ có một chút phiền toái. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, gần nhất phiền phức không ít, còn muốn nghĩ đến về sau Thiên Ngọc Long Ốc khôi phục về sau tìm chúng ta gây phiền phức. Thập Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng với Hạ Thiên về sau, phiền phức tựa hồ liền không ngừng. Bất quá may mắn là, thực lực của hắn tăng lên tốc độ cũng càng nhanh. Cứ như vậy, hai người một đường đi ra ngoài. Nguyệt Hồ Thành bên trong. Thập Tam cũng là nhìn thoáng qua tình báo trong tay, quả nhiên, ngươi nói không sai, ma tinh trả thù tới a. Hết chương 10406. Chương 10407 không chết không thôi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hai người ra thượng cổ động phủ về sau, liền trực tiếp sử dụng thổ chi bản nguyên về tới Nguyệt Hồ Thành bên ngoài, sau đó vào thành. Thập Tam người này cũng là ưa thích ngay lập tức tìm hiểu tin tức, vì lẽ đó liền nghe được tin tức này. Ma tinh cùng các người quỷ tinh có cái gì khác biệt? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta quỷ tinh là quỷ tu điều kiện phi thường hà khắc, vì lẽ đó chỉ có ta cùng sư đệ hai người, nhưng ma tinh khác biệt, đệ tử của bọn hắn rất nhiều, lão tinh chủ cũng còn khỏe mạnh, hắn hai cái hạch tâm đệ tử bị chúng ta xử lý. Hắn tự nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ, đã đang hỏi thăm vị trí của chúng ta, chỉ cần chúng ta không rời đi nơi này, không bao lâu, hắn liền có thể tìm tới chúng ta. Thập Tam nhắc nhở. Vậy liền không đi, ở chỗ này chờ hắn liền tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hai người bọn họ từ khi rời đi cái kia thượng cổ động phủ về sau, thân thể tốc độ khôi phục liền rất nhanh. Lại thêm các loại đan dược đều có thể sử dụng. Hiện tại hai người tình huống cũng biến thành phi thường tốt. Không bao lâu, hai người liền có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Đến lúc đó, liền xem như đối phương xuất hiện, bọn hắn cũng không quan tâm. Nguyệt Hồ Thành vốn chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng gần nhất lại tới không ít cao thủ, mà lại có người truyền ra tin tức đi, nói Nguyệt Hồ Thành phụ cận xuất hiện cái gì đại bảo tàng, cái này đưa tới càng nhiều người. Thậm chí rất nhiều danh nhân đều hấp dẫn tới. Mà Tinh Lão Tinh Chủ nguyên bản đã bắt đầu bên ngoài du lịch, chuẩn bị cùng Quỷ Tinh Tinh Chủ đồng dạng, bắt đầu tỏa hóa, thậm chí rất nhiều người cho rằng, hắn đã chết. Nhưng bây giờ, hắn xuất hiện. Hắn cũng tới đến cái này Nguyệt Hồ Thành. Mà lại, lần này hắn gọi tới không ít người, mà tình cao thủ tất cả đến, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm liền có 8 cái. Lực lượng pháp tắc phá 5 vạn điểm càng là có khoảng 500 người. Hắn còn gọi tới một chút hắn đã từng bằng hữu, một chút cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua người. Hắn đời này, cũng liền còn lại chút mặt mũi này. Hắn hai cái hạch tâm nhất đệ tử tử vong. Nhân sinh của hắn đã không có bất kỳ tưởng niệm. Duy nhất còn lại, chính là thay mình đệ tử báo thù. Đạp. Trong tử quán, Hạ Thiên đối diện xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Đối phương trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên cùng Thập Tam trước mặt. Tiền bối Thập Tam cho đối phương rót một chén rượu. Đối phương cũng không có khách khí, trực tiếp uống chén rượu kia. Rượu ta uống ngươi, ta đây cùng sư phụ của ngươi trước kia tình nghĩa liền không có, tiếp xuống, chính là chúng ta ân oán. Tiền bối, ngươi biết La Lăng câu nói sau cùng nói là cái gì không? Thập Tam hỏi. Nghe nói, Ma Tinh Lão Tinh Chủ mặt không thay đổi nói. Nếu ngài nghe nói, còn tới nơi này có ý nghĩa sao? Thập Tam hỏi. Ta đã bỏ qua, không thể lại sai, không giết ngươi, ta cho dù chết, cũng vô pháp nhắm mắt. Ma Tinh Lão Tinh Chủ cũng là phi thường không khách khí nói. Hắn không chút nào che lấp chính mình đi tới nơi này mục đích. Hắn đi tới nơi này, chính là vì đánh chết Thập Tam cùng Hạ Thiên. Ai ngài là tiền bối, ta thật không đành lòng đối với ngài động thủ, nếu như sư phụ còn ở đó, ta thật không biết nên như thế nào theo sư phụ giải thích. Thập Tam thở dài một hơi. Hắn trải qua nhiều như vậy đại chiến, thậm chí xem như đánh bại một cái tôn giả. Chân chính được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Tự nhiên là sẽ không sợ một cái Ma Tinh Lão Tinh Chủ. Không cần ta mời ngươi ra ngoài đi, Ma Tinh Lão Tinh Chủ hỏi. Ngoài thành mới là giải quyết tất cả những thứ này địa phương. Nếu bọn hắn đã gặp mặt, vậy liền không cần che che lấp lấp. Đạp. Hạ Thiên cùng Thập Tam đồng thời đứng dậy. Hai người rơi vào ngoài thành. Lúc này, ngoài thành có hơn 500 người đứng ở nơi đó. Mà lại, Ma Tinh Lão Tinh Chủ bên người cũng đứng 4 người. 4 người này đều là một chút lão tiền bối. Thập Tam hiển nhiên cũng nhận biết những người kia, gặp mặt về sau, từng cái chào hỏi. Mặc dù hắn hiện tại cùng Ma Tinh Lão Tinh Chủ là muốn sinh tử chém giết, nhưng rất đa lễ số bên trên sự tình, hắn không muốn bỏ qua. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ không đối với những người này hành lễ, hắn cũng không muốn theo những người này nói nhảm, hắn chỉ biết là, những người này là tới đối phó bọn hắn, vậy hắn xử lý những người này là được rồi. Thập Tam, đều là một chỗ người, người lúc đó không nên hạ sát thủ a. Một người trong đó nói. Có một số việc ta không có cách nào giải thích, bọn hắn nhân mạng ta chỉ có thể cõng. Thập Tam nói. Tốt a, nếu ngươi không muốn nói, vậy chúng ta cũng không có biện pháp. Những người kia khẽ gật đầu. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Ta nói qua, bất kể là ai, nếu như dám ra tay với chúng ta, giết không tha. Ta không quản các ngươi cùng Thập Tam có biết hay không, trước kia có quan hệ gì, chỉ cần 4 người các ngươi dám nhúng tay, không chết không thôi. Không sai. Hạ Thiên cũng sớm đã tạo điểm mấu chốt của mình, hiện tại hắn cũng nhất định phải nói cho những người này. Hắn Hạ Thiên ranh giới cuối cùng là cái gì? Hắn cũng không phải tùy tiện liền có thể bị người khi dễ. 4 người này hiển nhiên là muốn nhúng tay chuyện này. Nhưng bọn hắn còn muốn lấy liền xem như thua cũng muốn toàn thân trở ra. Có thể trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Vô lễ ra hỏa, đối diện 4 người cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Liền xem như Thập Tam thấy bọn họ, cũng sẽ hành lễ. Cái này đại biểu thân thể của bọn hắn phần. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chẳng qua là Thập Tam một cái tùy tùng mà thôi. Kết quả Hạ Thiên lại dám đối bọn hắn nói lời như vậy. Ta vừa mới đối bốn vị hành lễ, chính là muốn nói cho bốn vị, chúng ta phía trước không quản có dạng gì giao tình, tại thời khắc này, đều đã không có, các ngươi đồng ý đứng tại hắn phía bên kia, liền nhất định là muốn cùng ta thập tam là địch, mà các ngươi tiếp xuống nếu như xuất thủ, ta đây cùng Hạ Thiên thái độ chính là đồng dạng, không chết không thôi thập tam cũng biểu đạt thái độ của mình. Hai người bọn họ, cái này một đường mưa gió cũng coi là kinh lịch không ít. Nếu như người nào đều có thể tới đối phó bọn hắn một chút lời nói, vậy sau này phiền phức của bọn hắn sẽ chỉ càng nhiều. Chỉ có chân chính trấn nhiếp mọi người, bọn hắn mới có thể trên thế giới này đặt chân. Thập tam, tiến bộ không ít a, Ma Tinh lão tinh chủ nói. Ngươi muốn chết, ta ngăn không được ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn đem bọn hắn bốn cái lôi kéo đệm lưng, ta cũng không thể nói gì hơn, sinh cùng tử nắm giữ tại mỗi người trong tay của mình, như thế nào lựa chọn, cũng là bọn hắn con đường của mình, ta nói, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, dù chỉ là tùy tiện ứng phó một chút, ta cũng sẽ không khách khí. Thập tam tay phải vung lên. Hạo Thiên kính đã xuất hiện ở trong tay của hắn. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Thiên Hàn kiếm đồng dạng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai người đồng thời làm xong chiến đấu chuẩn bị. Giữa bọn hắn phối hợp đã không cần nói thêm cái gì, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, không sợ hãi. Dù là đối phương là đã từng chính mình lão tiền bối, chỉ có thể ngưỡng vọng bầu trời. Tốt, ta ngược lại muốn xem, người cái này năm đó tiểu hoa nhi, hiện tại có bản lãnh gì? Hết chương 10.407. Chương 10.408 sớm đã không phải năm đó thập tam. Người đang é râu tia iter si iter hát. Nếu như nói lúc trước Hạ Thiên cùng thập tam, vậy cái này bốn người khẳng định là không có bất kỳ kiêng kỵ, nhưng bây giờ Hạ Thiên cùng thập tam đã hoàn toàn không đồng dạng, hai người bọn họ sáng tạo ra nhiều lắm sự tích cùng thanh danh. Mặc dù đại bộ phận đều là tại đệ bát phương thanh danh, nhưng bọn hắn những lão gia hỏa này, bình thường không chuyện làm thời điểm, liền ưa thích nghe ngóng những tin tức này. Đệ lục phương cùng đệ thất phương người phía dưới có thể sẽ không biết hai người này. Nhưng bọn hắn khẳng định là nghe nói một chút. Đặc biệt là bọn hắn muốn đối phó Hạ Thiên cùng thập tam. Không có khả năng không có chút nào nghe ngóng liên quan tới Hạ Thiên cùng thập tam tin tức. Bốn người các ngươi trước nhìn xem, nhìn tình huống động thủ. Mà Tinh lão tinh chủ cũng đã thấy rõ ràng bốn người này cố kỵ, hắn cũng không có làm khó bốn người kia, mà là cho bốn người kia cân nhắc cơ hội. Để bốn người kia chuẩn bị trước nhìn tình huống. Nếu như có thể động thủ, lại động thủ. Dạng này liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Như thế nào đánh thập tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hắn là thẳng hướng cái kia 500 người. Thập tam ánh mắt thì là nhìn về phía Ma Tinh lão tinh chủ, hắn hiểu được, Hạ Thiên là muốn đem Ma Tinh lão tinh chủ giao cho hắn. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Hạ Thiên sợ cái này lão tinh chủ. Mà là hy vọng thập tam có thể chính diện đánh bại cái này lão tinh chủ. Như vậy, thập tam cũng coi là hoàn thành trong lòng mình một loại hành động vĩ đại, về sau hắn tu luyện sẽ trở nên dễ dàng nhiều. Thập tam đời này đều không có đạt được sư phụ hắn tán thành. Ma Tinh lão tinh chủ hiển nhiên cùng sư phụ hắn là đồng dạng một loại người. Đánh bại dạng này người. Về sau, chính mình nhân sinh đem không có bất kỳ cái gì long đong. Năm đó ta tiến vào chuẩn tôn giả thời điểm, tâm ma chính là sư phụ, chờ ta muốn đột phá tôn giả thời điểm, tâm ma khẳng định cũng là sư phụ, chỉ cần ta đánh bại hắn, ta đây nhân sinh tâm ma cũng liền không tồn tại nữa. Thập tam thân thể động. Hạo Thiên kính. Hắn dẫn đầu thẳng hướng Ma Tinh lão tinh chủ. Lực sát thương to lớn cũng là ngay lập tức đánh về phía Ma Tinh lão tinh chủ. Oanh. Ma Tinh lão tinh chủ muốn chính diện ngăn cản thập tam công kích, có thể thân thể của hắn nháy mắt bị Hạo Thiên kính cho đánh bay ra ngoài. Lúc trước hắn thế nhưng là đối thập tam hiểu rõ vô cùng. Thập tam cùng đại đồ đệ của hắn thực lực tương xứng. Bình thường đến nói, hắn muốn ngăn trở thập tam công kích cũng là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ, hắn liền thập tam một kích đều không ngăn được. Làm sao có thể Ma Tinh lão tinh chủ sững sờ? Sau đó sắc mặt của hắn biến đổi không đúng, ngươi đã tiến vào đệ tam biến, nhưng cho dù là đệ tam biến, lực công kích của ngươi cũng không có khả năng mạnh như vậy a. Ma Tinh lão tinh chủ hiện tại cảm giác cánh tay mình run lên, nếu như không phải hắn những năm gần đây kinh nghiệm phong phú lời nói, cái kia vừa mới công kích chỉ sợ cũng đã đem hắn trực tiếp trọng thương. Đến hắn cái này cấp bậc người, bình thường đến nói, liền xem như đụng phải tôn giả cấp bậc cao thủ. Hắn cũng sẽ không như thế chật vật mới đúng. Ta cũng sớm đã không phải năm đó thập tam. Thập tam nhìn xem trước mặt ma tinh lão tinh chủ, hắn phi thường rõ ràng những này thế hệ trước cao thủ, trong lòng của bọn hắn là dạng gì tư tưởng, tại trong lòng của bọn hắn, thập tam dạng này người, chính là loại kia cả một đời cũng vô pháp đột phá đến đệ tam biến, càng không cách nào đột phá đến tôn giả cấp bậc người. Loại tư tưởng này cũng sớm đã thâm căn cố đế. Thập tam lần này chính là muốn để hắn nhìn xem, mình bây giờ, đến cùng biến thành cái dạng gì. Trong mắt ta, người mãi mãi cũng là cái kia sẽ chỉ khóc nhè tiểu thập tam. Ma tinh lão tinh chủ cũng là nháy mắt vận khởi công kích của mình, sau đó trực tiếp đánh về phía thập tam. Hạo thiên kính. Thập tam cũng là nháy mắt đem ma tinh lão tinh chủ công kích chiết xạ đi ra ngoài. Đánh về phía chính hắn đội ngũ. Ầm ầm. To lớn công kích dòng dã thật tốt đập vào trong đội ngũ của hắn. 3. Lúc này, cái kia đội ngũ bên trong người, vừa mới bị Hạ Thiên đóng băng, liền bị công kích như vậy, cái này để hiện trường người đều là sững sờ. Có thể nói, Hạ Thiên một mực tại nắm trong tay hiện trường hết thảy. Tại hắn nhìn thấy thập tam đã đem công kích chiết xạ tới một nháy mắt, hắn cũng là nháy mắt sử dụng đế vương chi khí tăng thêm đóng băng. Mặc dù lớn diện tích đóng băng những người này, hắn cũng không có khả năng đóng băng thời gian quá dài. Có thể công kích cũng là trong cùng một lúc rơi xuống. Trực tiếp diệt sát hơn 100 người. Cái gì ma tinh lão tinh chủ lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành dạng này các ngươi mấy cái, trước hết giết Hạ Thiên. Hắn để mấy cái kia lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người tất cả đi đối phó Hạ Thiên. Hắn cũng cảm giác ra Hạ Thiên chỗ bất phàm. Thập tam cũng không có muốn đi giúp Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên thực lực hắn phi thường rõ ràng, chỉ bằng chút người này, thật đúng là không đả thương được Hạ Thiên. Hắn hiện tại chỉ cần đánh bại trước mặt cái này ma tinh lão tinh chủ, đánh vỡ trong lòng mình lớn nhất mộng yểm. Xem ra, người rất tín nhiệm hắn a. Ma tinh lão tinh chủ lạnh lùng nhìn xem thập tam. Kỳ thật, tại các người đối với chúng ta hai cái xuất thủ thời điểm, hết thảy liền đã chú định. Các ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta, chỉ bất quá, ta bây giờ muốn tự tay đánh bại ngươi, theo quá khứ của ta nói một tiếng gặp lại, cũng muốn để sư phụ của ta minh bạch, ta thập tam không có để hắn thất vọng. Thập tam thanh âm rơi xuống về sau, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắc giả. Biến mất. Thập tam xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đi tới ma tinh lão tinh chủ trước mặt. Đồng thời, Hạo Thiên kính chính xác đánh ra. Oanh. Khoảng cách gần như vậy đánh lén, bất kỳ người nào cũng không thể kịp phản ứng. Vì cái gì nhanh như vậy ma tinh lão tinh chủ cũng không nghĩ tới, thập tam tốc độ có thể nhanh như vậy, mặc dù hắn biết rõ quỷ tinh nhân thân pháp đều là phi thường cao siêu, nhưng thập tam tốc độ cũng quá nghịch thiên một điểm. Bất quá. Hắn nhưng là sống rất nhiều năm. Người như hắn. Kinh nghiệm tác chiến là phi thường phong phú. Hắn cả đời này. Còn lại cũng chính là những này kinh nghiệm tác chiến. Vì lẽ đó, cùng cấp bậc bên trong, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua bởi bất luận kẻ nào, cho dù là hắn đã biết rõ thập tam là đệ tam biến người, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Nhưng bây giờ, thập tam biểu hiện ra tốc độ cũng là để hắn kinh hãi. Nát. Ma tinh lão tinh chủ thân thể cứ như vậy nát. Không hổ là lão tinh chủ a. Muốn nhẹ nhõm giải quyết ngươi thật đúng là không dễ dàng như vậy a. Thập tam trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thập tam, hiện tại vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ không thật cho rằng ngươi có đánh bại ta khả năng a. Dù là ngươi đã là đệ tam biến người, ngươi y nguyên không cách nào chiến thắng ta. Ma tinh lão tinh chủ minh bạch, bên cạnh xem trò vui bốn người, rất nhanh liền sẽ xuất thủ, chỉ cần hắn chiếm ưu thế, bốn người kia liền sẽ cùng tiến lên đến, giúp hắn chém giết thập tam. Ta không muốn lãng phí thời gian, thập tam thân thể khẽ động. Một đôi huyết hồng sắc cánh xuất hiện ở phía sau hắn. Hết chương 10.408. Chương 10.409 trải nghiệm qua tuyệt vọng sao. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cánh chim màu đỏ ngòm xuất hiện, cái này đại biểu thập tam muốn nhanh chóng giải quyết nơi này chiến đấu, hắn cũng minh bạch, giống như là ma tinh lão tinh chủ loại này kinh nghiệm tác chiến phong phú người, kéo thời gian càng dài, đối với hắn cũng liền càng bất lợi. Mà lại, bên cạnh bốn người kia còn nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó, bốn người này cũng đều là thế hệ trước cao thủ, bọn hắn thực lực đồng dạng là cường hãn vô cùng. Nếu như bọn hắn nhìn thấy thập tam đối phó ma tinh lão tinh chủ phi thường cật lực lời nói, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ gia nhập chiến đấu. Hiện tại, bọn hắn vẫn là ngắm nhìn thái độ. Đồng thời, cũng coi là phong bế thập tam cùng Hạ Thiên chạy trốn đường. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hạ Thiên bên kia chiến đấu nhìn phảng phất như là một trận nghệ thuật, thân thể của hắn tại trong những người này xuyên qua, tốc độ nhanh vô cùng, mỗi lần hành động, người bên cạnh không phải bị nhen lửa, chính là bị đóng băng. Hồng Phượng cùng trong tay hắn Thiên Hàn kiếm nhẹ nhõm chảm phá tất cả những thứ này. Mấy cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người cũng xông về Hạ Thiên. Bất quá, Hạ Thiên cũng không có đối phó bọn hắn trước, mà là tiếp tục thu hoạch những này thực lực thấp người. Những người này công kích đánh vào Hạ Thiên chung quanh thân thể thời điểm, nháy mắt bị giới vương quyết nát, căn bản cũng không có cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngăn lại hắn, một tên lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên cao thủ nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước mặt. Có thể hắn công kích vừa mới đánh ra, Hạ Thiên liền biến thành một đạo hắc khí tiêu tán. Đồng thời, ánh mắt của hắn quét qua, thấy được lại có mấy người bị Hạ Thiên thu hoạch. Hạ Thiên giống như tiến vào chỗ không người đồng dạng. Những cái kia lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm phía trên người, ở trước mặt của hắn, phảng phất như là biến thành từng cái nhỏ yếu hài tử. Bình thường đến nói, bọn hắn cái này cấp bậc người, tại người bình thường bên trong, đã coi là đứng đầu cao thủ. Có thể có được một cái dạng này mấy trăm người đội ngũ, cái kia đồng dạng đều là vận doanh chí ít gần 10 vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ, dạng này đội ngũ tại Hạ Thiên trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Ta nói qua, bất kể là ai, chỉ cần hắn có động thủ với ta thái độ, ta đây liền sẽ xử lý hắn, các ngươi những người này cũng sớm đã chú định kết quả của mình. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Tinh chi pháp tắc. Sao băng. Một viên to lớn ngôi sao xuất hiện tại thiên không bên trong. Lần này ngôi sao cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Là hoàn chỉnh ngôi sao. Thanh thế to lớn. Phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong hết thảy tất cả đều bị viên này ngôi sao bao phủ. Có cần hay không chơi như thế lớn a? Thập Tam nhìn thấy trên trời ngôi sao lúc, cũng là sững sờ. Bên cạnh cái kia bốn cái người xem náo nhiệt tất cả đều là biến sắc. Hả? Ma tinh lão tinh chủ cũng là hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Già vân tế nhật. Xung quanh lập tức liền đen lại. Nhìn xem to lớn sao băng rơi xuống. Thập Tam cũng là giơ lên Hạo Thiên kính. Hạo Thiên kính. Ma tinh lão tinh chủ chung quanh thân thể xuất hiện một đoàn ma khí, cái này đoàn ma khí cũng là trực tiếp xuất hiện trên đầu hắn, hướng lên phía trên bổ tới. 3. Cái kia bốn cái xem trò vui người cũng là đồng dạng đánh ra công kích của mình. Oanh! Làm sao băng rơi xuống thời điểm? Sao băng bị những cao thủ này nát? Bọn hắn tất cả đem vị trí của mình biến thành địa phương an toàn, nhưng đồng dạng, Ma tinh lão tinh chủ những cái kia thủ hạ nhưng liền không có bọn hắn những này chuẩn tôn giả bản sự. Bạch! Mấy cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên cao thủ cũng là ngay lập tức xông tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Cùng đi bọn hắn công kích tất cả hướng về phía trên đánh tới, trên đầu của bọn hắn còn có to lớn sao băng. Nát! Sao băng bị bọn hắn nhanh chóng nát. Có thể sao băng quá lớn. Liền xem như nát mở. Trực tiếp cũng có mấy ngàn mét, hơn vạn mét lớn như vậy. Y nguyên lại hướng xuống đập tới. Mà lại liên tục không ngừng. Mấy cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người cũng tất cả đều bị sao băng kéo lại. Không tốt, mấy cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn không cách nào nhúng tay đến Hạ Thiên bên kia chiến đấu. Cái này to lớn sao băng. Mặc dù không cách nào chân chính hoàn toàn tổn thương đến bọn hắn những người này, nhưng lại có thể ngăn chặn bọn hắn. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng có thể thoát thân. Chỉ khi nào bọn hắn thoát thân, phía dưới những người kia liền gặp nạn, những người kia có thể ngăn cản không được khủng bố như vậy sao băng công kích. Bọn hắn hiện tại mặc dù trận to lớn sao băng công kích, có thể phía dưới. Những cái kia sao băng tốc độ rất nhanh, mặt ngoài đốt lên hỏa diễm, uy lực cũng là lớn vô cùng. Phía dưới những người kia, mặc dù có thể ngăn trở một hai lần, nhưng liên tục không ngừng oanh tạc, cũng là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được a. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên chính ở chỗ này. Hắn đánh lén quả thực chính là chí mạng. Ầm ầm. Mặt đất bị nện ra một cái có một cái hố sâu, tất cả sao băng đã toàn bộ rơi xuống, nơi này phương viên mấy trăm vạn dặm hết thảy, tất cả đều bị hủy diệt. Đây chính là Hạ Thiên công kích. Đồng dạng, hiện trường cũng an tĩnh không ít. May mắn xung quanh không có cái gì xem trò vui người, bằng không mà nói, xem trò vui người cũng liền tất cả muốn đi theo gặp nạn. Bất quá, nơi này động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người tới. Xem trò vui người lập tức liền sẽ nhiều. Hạ Thiên xung quanh, những cái kia lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm phía trên người, đã tất cả đều bị Hạ Thiên tiêu diệt, 500 cái cường hãn đội ngũ, đã một người sống cũng không có. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có cái kia 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Đáng ghét Ma Tinh lão tinh chủ phẫn nộ nói. Như thế nào ngươi vẫn chưa rõ sao cái này cũng sớm đã là chú định, Ma Tinh bởi vì ngươi, mà đem không còn tồn tại. Thập Tam sau lưng cánh chim khẽ động, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trực tiếp xuất hiện tại Ma Tinh lão tinh chủ trước mặt. Phốc! Ma Tinh lão tinh chủ thân thể cứ như vậy bị hắn đánh bay ra ngoài. Không có khả năng, không có khả năng, tốc độ của ngươi không có khả năng nhanh như vậy, liền xem như tôn giả, cũng không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Ma Tinh lão tinh chủ mặc dù kinh nghiệm tác chiến phong phú. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn theo không kịp Thập Tam tốc độ. Chiến đấu triệt để bị động. Bên cạnh 4 người kia liếc nhau một cái, không có tiến lên. Đây chính là hiện thực. Nếu có cơ hội, bọn hắn liền sẽ trợ giúp Ma Tinh lão tinh chủ chém giết Thập Tam, còn có thể có người tình, nhưng nếu như không có cơ hội lời nói, bọn hắn cũng giống như không có bất kỳ cái gì phân tình, sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Chiến cuộc, lúc này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi đại đệ tử, chính là bị ngươi hại cả một đời, thế giới này, có rất nhiều không biết, cũng có rất nhiều hy vọng, cũng không phải là các ngươi có thể nhìn thấu. Thập Tam lần nữa thẳng hướng Ma Tinh lão tinh chủ. Cái này chính là chảm phá tất cả ân oán công kích. 3. Hạ Thiên giơ lên trong tay mình Thiên Hàn kiếm, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt mình 8 người các ngươi trải nghiệm qua tuyệt vọng sao. Hết chương 10.409. Chương 10.410 Hạ Thiên thực lực tuyệt đối. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? 8 người kia tất cả đều là Ma Tinh lão tinh chủ đệ tử. Chỉ bất quá không phải hạch tâm đệ tử mà thôi, thiên phú của bọn hắn cũng đều là rất cao, thực lực rất mạnh, đi theo Ma Tinh lão tinh chủ nhiều năm, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Vừa mới bọn hắn cầm Hạ Thiên không có cách, đó là bởi vì bọn hắn muốn người bảo vệ mình không bị Hạ Thiên tổn thương. Mới một mực bị nắm mũi dẫn đi. Nhưng bây giờ, những cái kia thủ hạ đều đã chết sạch. Bọn hắn hiện tại, không có bất kỳ cái gì trói buộc. Đồng dạng. Vừa mới chết đi trong đám người, có con của bọn hắn tử, cháu của bọn hắn, đệ tử của bọn hắn các loại. Có thể nói, những người kia đều là bọn hắn người thân cận nhất. Những người này bị Hạ Thiên chém giết, bọn hắn hiện tại từng cái trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Bọn hắn muốn hủy diệt Hạ Thiên. Muốn cho mình người báo thù. Hạ Thiên, hôm nay ngươi nhất định phải chết 8 người kia thanh âm rơi xuống về sau, vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Mà lại bọn hắn 8 cái là theo 8 cái phương hướng khác nhau xông tới. Muốn vây quanh Hạ Thiên. Sau đó thay nhau đối Hạ Thiên tiến hành công kích. Những người khác cũng có thể tùy thời tiến hành đánh lén. Như vậy, Hạ Thiên không quản có dạng gì bản sự, cuối cùng đều sẽ bởi vì phân tâm mà bị đánh lén. Hoặc là bị bọn hắn tiêu hao mà chết. 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Liền xem như chuẩn tôn giả cũng không dám chính diện chống lại. 3. Hạ Thiên thân thể biến thành một đoàn hắc khí, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng hướng phía sau chạy đi. Hắn chỉ cần không phải đồ đần. liền sẽ không chính diện đi cùng 8 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người chiến đấu. Phía trước hai người bọn họ cùng một chỗ đối phó phi luân ốc người, mặc dù cao thủ số lượng càng nhiều, nhưng lúc đó, những người kia tiêu hao không nhỏ, từng cái liền bảy thành trạng thái đều không có, lại thêm thập tam mấy lần tiêu hao về sau, bọn hắn mới chạy trốn, thời điểm chạy trốn, bọn hắn cũng là nhìn thấy tầm 2-3 người đuổi theo về sau, bọn hắn mới có thể động thủ. Liền hai người bọn họ hợp tác, mới chỉ sẽ cùng một chỗ đối phó 2-3 cái tiêu hao lớn vô cùng người. Cái kia Hạ Thiên lại thế nào khả năng duy nhất một lần đối kháng chính diện 8 cái lực lượng pháp tắc cao thủ đâu. Mặc dù hắn lần này thực lực tăng nhiều, có thể một địch 8 sự tình hắn vẫn là không muốn làm. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy, 8 người trực tiếp hướng về Hạ Thiên phương hướng đuổi theo. Ầm ầm. Thập Tam bên này cũng là nhanh chóng đem Ma Tinh lão tinh chủ đánh bay, đồng thời thân thể của hắn không ngừng lấp lóe vô dụng, tốc độ của ta đã nhanh qua ngươi bản năng. Dù là ngươi bản năng thực lực rất mạnh, phản ứng của ngươi tốc độ rất nhanh, kinh nghiệm của ngươi rất đủ, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Phốc. Một ngụm máu tươi tòng ma ngôi sao lão tinh chủ trong miệng phun ra, lúc này hắn cũng là ánh mắt âm tàn nhìn xem Thập Tam, phải không ngươi cảm thấy là ta chết trước, vẫn là Hạ Thiên chết trước, chỉ cần bọn hắn xử lý Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền sẽ gấp trở về, ngươi có thể một người đối phó chúng ta 9 cái sao mà lại, còn chưa nhất định là 9 cái. Hắn ý tứ rất đơn giản. Một khi hắn chiếm cứ ưu thế, bên cạnh 4 người liền sẽ lập tức động thủ. 4 người này hiện tại cố kỵ quá nhiều, không dám tùy tiện động thủ, chỉ khi nào có cơ hội, bọn hắn cũng nhất định sẽ động thủ. Ngươi vẫn không hiểu A Thập Tam lắc đầu. Minh bạch cái gì Ma Tinh lão tinh chủ hỏi. Ngươi cảm thấy, 8 người kia còn có thể sống được trở về rồi sao? Thập Tam phi thường khinh thường nhìn xem Ma Tinh lão tinh chủ, ta có thể có hiện tại bản sự, đều dựa vào Hạ Thiên hỗ trợ, trước kia ta cũng cho là mình chính là các ngươi trong mắt cái kia tiểu Thập Tam, đặc biệt là sư phụ ta nói tiềm lực của ta đã tới cực hạn, nếu như không có kỳ ngộ, cả một đời cũng vô pháp đột phá đệ tam biến về sau, ta cũng nhận mệnh, ngươi cũng là đồng dạng cái nhìn đi, nhưng khi ta gặp Hạ Thiên về sau, ta mới hiểu được, thế giới này, bất kỳ cái gì một người vận mệnh đều là trưởng khống trong tay của mình, mà không phải người khác một câu liền có thể định hình. 3. Một đoàn lực lượng rót vào Hạo Thiên kính bên trong mà lại, ngươi thật cảm thấy ta là không cách nào nhanh chóng chém giết ngươi sao? Không sai. Thập Tam không nhanh chóng chém giết Ma Tinh lão tinh chủ, nguyên nhân cũng chỉ có một, đó chính là hắn đang chờ Hạ Thiên tới, để Hạ Thiên đến tự mình chém giết cái này Ma Tinh lão tinh chủ. Như vậy, bọn hắn liền có thể lần nữa ngưng tụ giới vương đan. Mặc dù trên người hắn hiện tại cũng không ít giới vương đan, nhưng người nào sẽ sầu giới vương đan loại vật này nhiều đây. Phốc. Ngay tại truy sát Hạ Thiên 8 người kia, trong đó một người tốc độ nhanh nhất, tại hắn cho là mình liền muốn có thể chém giết Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Các loại lực lượng pháp tắc tung hoành, hắn hiện tại lực lượng pháp tắc là 8 vạn điểm, lại thêm thiên hàn kiếm tăng thêm, tương đương với 12 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Hiện tại hắn lực lượng pháp tắc đã không phải là những người này dựa vào thân thể bản năng liền có thể nát. Lại thêm hồng phượng một kích, cùng thiên hàn kiếm chậm chạp, người này thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có. Cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết. Giết hắn người chung quanh nhìn thấy chính mình người trúng chiêu, bọn hắn cũng là ngay lập tức lao đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Biến mất. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Đuổi. Bọn hắn không có đi quản chết đi người, mà là tiếp tục truy kích. Bất quá rất nhanh. Đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa. Người thứ hai để Hạ Thiên dùng đồng dạng biện pháp giải quyết. Không tốt, chúng ta trúng kế, hắn có thể nhanh chóng đánh lén một người. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta 6 cái phân 2 người một tổ. Tuyệt đối không thể tách ra, nếu không liền sẽ cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Mặc dù lần chiến đấu này hướng đi để bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng bây giờ cũng không phải nói những này thời điểm. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn bắt lấy Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên cơ hội chạy trốn, vậy bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên chém giết ở chỗ này. Tự cho là thông minh, Hạ Thiên tiếp tục cùng bọn hắn chơi diều, tại cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu. Hắn cũng là nháy mắt thẳng hướng trong đó một người. Đồng dạng biện pháp đánh về phía người kia. Bất quá. Lần này địch nhân là 2 cái. Một người khác tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, nháy mắt đem lực công kích của chính mình trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên, nhưng đồng dạng, tốc độ của hắn cũng bị trì hoãn rất nhiều, căn bản là không kịp cứu viện chính mình đồng đội. Phốc! Người kia cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình đồng đội bị Hạ Thiên chém giết. Ầm ầm. Đồng thời, hắn công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Bất quá, Hạ Thiên trên thân lúc này cũng là xuất hiện vô số dây nhỏ, những dây nhỏ này đem người kia công kích hoàn toàn chặn. Đây là, thiên ti thú người kia kịp phản ứng. Không sai, bất quá bây giờ biết rõ đã chậm, Hạ Thiên cũng là thừa cơ đem chém giết. Lúc này, bốn người khác cũng đã đuổi theo tới, làm bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn coi là hai người một tổ liền có thể xử lý Hạ Thiên, nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu được, chính mình quá ngây thơ. Hiện tại vị trí hẳn là bắt đầu đổi chỗ, đến phiên ta theo đuổi kích các ngươi đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 10410. Chương 10410 một thần vệ quyết định. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Phản kích. Tại thời khắc này, Hạ Thiên rốt cục muốn tiến hành phản kích. Phía trước đối phương là 8 người, bất kể thế nào đánh, một mình hắn đối kháng 8 người, đều là có chút khó khăn, nhưng bây giờ, đối phương chỉ có 4 người, cái này dễ dàng đối phó nhiều. Mà lại đối phó 4 người, còn không phải trực tiếp chiến đấu. Thần châu nào có người thật không sợ chết? Hạ Thiên vừa mới chém giết nhiều người như vậy, bọn hắn kỳ thật liền đối Hạ Thiên đã cẩn thận không ít, nhưng bọn hắn vẫn cho rằng, bọn hắn cái này cấp bậc người cùng người phía dưới khác biệt. Hạ Thiên những thủ đoạn kia, đối người phía dưới hữu dụng, nhưng đối bọn hắn là vô dụng. Vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn 8 người hẳn là có thể diệt sát Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, nhanh như vậy, bọn hắn liền chết một nửa người. Hiện tại bọn hắn trong lòng liền đã sinh ra sợ hãi. Bọn hắn hiện tại thậm chí thật cho rằng, chính mình người sẽ bị đoàn diệt. Tinh thần của bọn hắn hiện tại chỉ có vừa mới bắt đầu 50. Như vậy, tại Hạ Thiên chân chính đi lên liều mạng thời điểm, bọn hắn liền sẽ phản ứng chậm hơn rất nhiều, thậm chí Hạ Thiên nếu như lần nữa chém giết một người lời nói, vậy bọn hắn ba cái sẽ trực tiếp chạy trốn. Giết! Hạ Thiên cũng là chính diện bắt đầu xung kích. Ngăn lại hắn một người trong đó hô. Bạch! Hạ Thiên thanh âm nháy mắt rơi vào người kia trước mặt. Hắn kêu lời nói, Hạ Thiên liền đem hắn xem như là mục tiêu. Một nháy mắt. Xung quanh ba người công kích cũng đánh tới. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên trực tiếp đem chính diện người này phản đam ba người khác công kích bởi vì không phải đồng thời xuất hiện. Nếu như hắn dùng Thiên Tuyền bắn ngược lời nói, liền sẽ bỏ lỡ trước mặt cơ hội công kích. Vì lẽ đó hắn tại bắn ngược người trước mặt này công kích về sau, vò thẳng đi ra ngoài. Không có chờ bắn ngược vài người khác công kích thời gian. Sợi tơ. Vô số sợi tơ đem Hạ Thiên bao vây lại. Ba người kia công kích đánh vào Hạ Ti sợi tơ phía trên, phi thường nhẹ nhõm liền chặn. Mà Hạ Thiên cũng là thuận thế thẳng hướng trước mặt người kia. Ba. Người kia muốn né tránh công kích. Đáng tiếc. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng, cái này khí tức để thân thể của hắn phảng phất tê dại đồng dạng, sau đó thân thể của hắn phảng phất muốn bị đóng băng, thân thể phòng ngự cũng rất giống bị xuyên thấu đồng dạng. Hồng Phượng một kích nháy mắt đánh xuyên thân thể của hắn. Thiên Hàn kiếm chậm chạp càng làm cho hắn tất cả động tác tất cả chậm một nhịp. Bọn hắn lần thứ nhất cùng Hạ Thiên dạng này người giao chiến, căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên sẽ có loại này bản sự, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, liền đã không còn kịp rồi. Giết! Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm nháy mắt đâm xuyên qua người kia đan điền. Chạy ba người kia liếc nhau một cái, ba người nháy mắt tách ra đảo vong. Trốn hướng ba cái phương hướng khác nhau. Đương nhiên, không có người trốn hướng Ma Tinh lão tinh chủ cái hướng kia. Bọn hắn đều hiểu, nếu như trốn hướng cái hướng kia, vậy bọn hắn lão tinh chủ khẳng định sẽ trực tiếp diệt đi bọn hắn. Cứ như vậy chạy, xem ra, Ma Tinh diệt vong không phải không đạo lý. Hạ Thiên cảm khái nói. Hiện tại ngươi thực lực cũng thật sự là quá kinh khủng. Hồng Phượng cảm khái nói. Chỉ có thể nói. Những người này không đủ tỉnh táo, nếu như bọn hắn theo ban đầu liền cẩn thận một chút, không bị ta lừa, 8 người cùng một chỗ đối phó ta, ta đây liền xem như ta, trong một ngày, tối đa cũng liền chém giết một người mà thôi. Hạ Thiên đánh trận thời điểm, dựa vào là đầu óc, hắn cũng minh bạch, chiến đấu chân chính, không phải lẫn nhau ném đại chiêu, xem ai kiên trì thời gian dài, mà là muốn tìm nhược điểm của đối phương, dùng chính mình công kích mạnh nhất đánh tới. Ân. Hồng Phượng là thật thấy được Hạ Thiên trưởng thành, bất quá hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên trên thân áp lực quá lớn, hết thảy cũng chỉ có thời gian 5 năm, hiện tại thời gian 1 năm đã nhanh muốn đi qua. Nếu như Hạ Thiên không nắm chặt thời gian, vậy hắn tương lai như thế nào đi cứu mẫu thân của mình? Như thế nào đi trợ giúp phụ thân của mình? Đạp. Hạ Thiên rơi vào Thập Tam trước mặt của bọn hắn. Thập Tam nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn căn bản cũng không cần đến hỏi kết quả nếu như, hắn hiểu được, Hạ Thiên đã thành công, liền hắn, đều là phi thường kính nể Hạ Thiên A. Trước kia hắn, nếu như đồng thời đụng phải 8 cái như thế thực lực người, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hiện tại Hạ Thiên, lực lượng pháp tắc chỉ có 8 vạn điểm. Có thể Hạ Thiên cũng đã có xử lý 8 người kia lực lượng. Đáng ghét, ngươi thế mà hất ra bọn hắn 8 cái. Mà Tinh lão tinh chủ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn cho rằng Hạ Thiên là hất ra 8 người kia nguyên lai 2 người các ngươi đã sớm nghĩ đến cùng một chỗ liên thủ đối phó ta, vậy thì tới đi. Hắn cho rằng Hạ Thiên là muốn hất ra người phía sau, sau đó trở về chi viện Thập Tam. 2 cái đối phó 1 cái. Không, không phải hất ra, mà là xử lý 5 cái, mặt khác 3 cái, tách ra chạy trốn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không có khả năng, mà Tinh lão tinh chủ cho rằng Hạ Thiên là nói láo. Tùy ngươi, Hạ Thiên cũng không quản Ma Tinh lão tinh chủ có tin hay không, lúc này hắn cũng là đối Thập Tam khẽ gật đầu. Hạo Thiên kính. Thập Tam cũng là nháy mắt đánh ra chính mình công kích mạnh nhất, lực lượng cường đại phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Oanh. Ma Tinh lão tinh chủ cứ như vậy bị hắn đập bay đi ra ngoài. Hồng Phượng một kích. Thiên Hàn kiếm. Hạ Thiên đã sớm ở nơi đó chuẩn bị, nhìn thấy Ma Tinh lão tinh chủ bị đánh tới thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức vọt lên. Diệt sát. Ma Tinh lão tinh chủ muốn phản kháng, có thể hắn lại phát hiện, động tác của mình trở nên trì hoãn. Diệt sát. Cứ như vậy. Đời thứ nhất nhân vật phong vân. Ma Tinh lão tinh chủ cứ như vậy chết tại Hạ Thiên trong tay. Nơi xa xem trò vui 4 người kia, đối Thập Tam cùng Hạ Thiên chắp tay, sau đó cứ như vậy rời đi. Ai? Hạ Thiên nhìn xem bọn hắn rời đi, cũng là thở dài một hơi, đây chính là Thần Châu A. Không sai, đây chính là Thần Châu, người nơi này có thể vì vinh dự mà chiến, người phía dưới có thể vì gia tộc và thế lực mà chiến, trên xuống người lại có thể vứt bỏ hết thảy, thậm chí đến giúp đỡ người, cũng có thể không nhúc nhích. Thập Tam giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, chúng ta đi, lại có phiền toái. Hắn lời mới vừa mới nói được một nửa, liền thấy xa xa một thân ảnh. Đằng đằng sát khí. Một chỗ bí mật trong sơn động. Tựa hồ đem Hạ Thiên xem như là thứ 10 vòng nhiệm vụ về sau, không còn có người có thể xông qua thứ 10 vòng A. Đúng vậy A, mỗi lần đi người, bất kể là ai, mặc kệ dùng phương pháp gì, cuối cùng đều bị xử lý. Đổi một cái sao? Không được, lần này đi qua Bôn Lôi Hổ, danh xưng lôi thần chuẩn tôn giả, cũng không có vấn đề. Nếu như hắn cũng thất bại đâu? Nếu như ngay cả hắn đều thất bại, ta đây cảm thấy, Hạ Thiên mới là người thích hợp nhất, ta sẽ đích thân đi gặp hắn. Tự mình. Không được sao? Vạn nhất bại lộ lời nói, cái kia thần vệ liền xem như triệt để bại lộ. Ngươi cảm thấy ta khả năng bại lộ sao? Hết chương 10411. Chương 10412 Lôi Thần Bôn Lôi Hổ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bôn Lôi Hổ Thập Tam hơi nhướng mày. Ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. 100 năm trước, đánh qua một trận, hắn là danh xưng lôi thần gia hỏa, lôi điện chi lực dùng suốt quỷ nhập thần, cực kỳ cường hãn, căn bản cũng không phải là chúng ta người bình thường có thể chống lại, trận chiến kia, cuối cùng ta nhận sợ. Thập Tam lắc đầu. Nhận sợ loại chuyện này, ai cũng không muốn nhắc tới lên. Hắn đến 5.000 tuổi sao? Hạ Thiên hỏi. Không đến, nghe nói, hắn là thượng thiên sủng nhi, thu được lôi thần tán thành. Thập Tam nhắc nhở, hắn muốn để Hạ Thiên cẩn thận một chút đối mặt, mặc dù hắn cũng ở nơi đây, bất quá đối phó lôi điện lực lượng cũng không có cái gì niềm tin quá lớn. Loại chuyện này vẫn là phải cẩn thận một chút. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Rất nhanh. Bôn Lôi Hổ liền rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Ầm ầm, lôi điện đi tứ tán. Nguyên bản liền bị phá hủy nghiêm trọng địa phương, lúc này cũng là lần nữa thay đổi một cái dạng, bị phá hủy càng thêm nghiêm trọng. Bôn Lôi Hổ, ta không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ tuyển con đường này. Thập Tam nhìn về phía Bôn Lôi Hổ nói. Xem ra, các ngươi không phải lần đầu tiên đụng phải nhận nhiệm vụ người a. Bôn Lôi Hổ nghe được Thập Tam lời nói, liền minh bạch là có ý gì có ngươi tại, hắn có thể gánh vác phía trước những người kia người công kích, cũng là rất bình thường, những người kia, mặc dù tại người bình thường nghiêm trọng coi là thiên tài, nhưng trong mắt ta, bọn hắn chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Không sai. Bôn Lôi Hổ là có nói loại lời này tư cách. Ngươi không nên tới, Thập Tam nói. Thập Tam, ngươi sẽ không cho là có ngươi tại, ta liền làm không xong hắn đi. Bôn Lôi Hổ phi thường khinh thường nhìn xem Thập Tam. Thập Tam đã từng là bại tướng dưới tay hắn. Mặc dù Thập Tam thực lực cũng rất tốt, nhưng lại đồng thời không phải là đối thủ của hắn. Thập Tam ưu thế lớn nhất chính là tốc độ của hắn thật nhanh, nhưng tương tự, hắn có lôi điện gia trì, tốc độ của hắn cũng là nhanh vô cùng. Vì lẽ đó không quản Thập Tam như thế nào trưởng thành, thực lực cũng không thể cùng hắn đánh đồng. Ai? Thập Tam thở dài một hơi, ngươi chẳng lẽ không có hỏi thăm qua ta cùng Hạ Thiên chuyện gần nhất sao? Hắn thấy, muốn đối phó một người, đánh trước nghe rõ ràng người này thực lực, đây mới là trọng yếu nhất. Ngươi sẽ đi nghe ngóng một cái thủ hạ bại tướng sự tình sao? Bôn Lôi Hổ nói phi thường tùy ý. Cũng đồng dạng là tại hạ thấp Thập Tam. Năm đó Thập Tam là bại tướng dưới tay hắn. Vì lẽ đó, hắn vẫn luôn không có đem Thập Tam để ở trong mắt. Đạp, Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ngươi tới làm gì? Ta phi thường rõ ràng, bất quá ngươi không có khả năng thành công, nhưng ta cũng không thích ngươi người này, Thập Tam là bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, ngươi nói hắn như vậy, ta đây liền sẽ để ngươi thấy rõ ràng thế giới này. Hừ, Bôn Lôi Hổ trùng điệp hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi. Khinh thường, Bôn Lôi Hổ liền không có để mắt qua Hạ Thiên. Mặc dù hắn tại hạ thấp Thập Tam, nhưng trong mắt hắn, Thập Tam vẫn là một cái khá là phiền toái gia hỏa. Nơi này nếu như không có Thập Tam lời nói, hắn thậm chí ngay cả nói, đều chẳng muốn nói chuyện với Hạ Thiên. Hắn thậm chí cho rằng, Hạ Thiên căn bản là không xứng để hắn nói chuyện. Hiện tại, liền Hạ Thiên cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ta 30 tuổi lực lượng pháp tắc phá vạn, 100 tuổi thời điểm, lực lượng pháp tắc phá 3 vạn, 150 tuổi, lực lượng pháp tắc phá 5 vạn, 500 tuổi thời điểm, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn. 1.500 tuổi, ta tiến vào chuẩn tôn giả tiến giai, 3.000 tuổi, tiến vào chuẩn tôn giả đệ nhị biến, năm nay ta 4.000 tuổi, khoảng cách chuẩn tôn giả đệ tam biến chỉ có khoảng cách nửa bước, ta cả đời, đối chiến qua lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, hơn trăm người, đối chiến qua chuẩn tôn giả vượt qua 10 người, không một lần bại, ngươi cũng xứng cùng ta nói loại lời này? Bôn Lôi Hổ đem chính mình nhân sinh lý lịch nói một lần. Có thể nói, hắn cái này nhân sinh lý lịch vẫn là vô cùng cường hãn. Thật là lợi hại a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đối kháng qua lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người có bao nhiêu chính hắn đều đếm không hết. Hắn đối chiến qua chuẩn tôn giả có bao nhiêu, cũng nhớ không rõ, hắn đối kháng qua tôn giả số lượng cũng không ít. Bất quá, hắn mới không thích đi nói khoác chính mình bản sự. Hiện tại, người vẫn xứng nói cùng ta một trận chiến sao? Ta chỉ cần tùy tiện phất phất tay, liền có thể nhẹ nhõm đưa ngươi diệt sát. Bôn Lôi Hổ thế nhưng là có lôi thần danh xưng người. Hắn lôi điện lực lượng so thiên kiếp càng thêm khủng bố. Có thể nói, bất luận kẻ nào đều không thể chống lại loại lực lượng này. Loại lực lượng này có thể nghiền ép bất cứ người nào. Nếu như ngươi có thể tổn thương đến ta bất luận cái gì một cọng lông tóc lời nói, coi như ta thua. Hạ Thiên cũng là phi thường tùy ý nhìn xem trước mặt Bôn Lôi Hổ. Hả? Câu nói này chính là đang gây hấn Bôn Lôi Hổ a. Chưa từng có bất cứ người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Bôn Lôi Hổ sắc mặt lạnh xuống. Sát khí. Hắn hiện tại mới thật sự là đằng đằng sát khí a. Cả người khí thế so trước đó không biết mạnh bao nhiêu. Khổng lồ sát khí nháy mắt bao phủ hướng Hạ Thiên. Đó là bởi vì bọn hắn đều không phải ta Hạ Thiên. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Bôn Lôi Hổ. Hạ Thiên nuông chiều qua ai? hắn muốn tại khí thế phương diện này trấn áp Hạ Thiên liền càng thêm không thể nào. Ta thế nhưng là lôi thần bôn lôi hổ, thân thể khẽ động, to lớn lôi điện nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên. Đây chính là hắn thủ đoạn. Tùy tiện công kích liền có thể đánh ra như thế hủy diệt tính lôi điện. Oanh! Lôi điện rơi vào Hạ Thiên trên thân. Biến mất. Lôi điện lực lượng cứ như vậy biến mất tại Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên trên quần áo đều không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Một chút cho bụi đều không có dơ lên. Cái gì nhìn đến đây thời điểm, bôn lôi hổ cũng là sững sờ, bởi vì Hạ Thiên đứng ở nơi đó, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, không động đậy chút nào, thậm chí liền phòng ngự đều không có làm. Kết quả, hắn lôi điện thế mà cứ như vậy bị chặn. 10 vạn lôi bôn lôi hổ thân thể khẽ động, sau đó xung quanh nháy mắt biến thành không phân biệt địa ngục. Lôi đình. Cường đại lôi điện nháy mắt càn quét hướng Hạ Thiên. Tất cả xung quanh cũng đều phảng phất là muốn bị hủy diệt đồng dạng. Người tầm mắt đã hoàn toàn bị phong tỏa. Liền thập tam, đều không nhìn thấy Hạ Thiên nơi đó đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn tin tưởng Hạ Thiên, hắn tin tưởng Hạ Thiên nhất định không có việc gì. Lôi quang dần dần biến mất. Vừa mới công kích trung tâm nhất nơi đó Hạ Thiên, vẫn là không có nhận bất kỳ tổn thương. Không có việc gì. Hạ Thiên vẫn không có nhận bất kỳ tổn thương. Ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý hỏi. Không có khả năng, không có khả năng, liền xem như thập tam cũng không có khả năng nhẹ nhõm ngăn lại 10 vạn lôi. Bôn lôi hổ không ngừng lắc đầu. Hắn hiển nhiên là không tin loại cảm giác này. Cũng không thể tin được loại chuyện này. Vậy ngươi liền chút bản lãnh này, cũng muốn giết ta sao? Hạ Thiên hỏi. Tốt. Rất tốt, bôn lôi hổ thân thể nhảy lên, ta tiếp xuống liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, năm đó ta đánh bại thập tam một kích. 50 vạn lôi. Kỳ Lân. Hết chương 10412. Chương 10413 không lưu tiếc nuối. Người đang é râu tia iter si iter hát. Nhìn xem quen thuộc tràng diện. Thập tam cũng là không ngừng lắc đầu, năm đó, hắn đúng là thua ở một chiêu này phía dưới, một chiêu này. Hao hết hắn tất cả lực lượng, để cuối cùng cũng chỉ có thể nhận sợ, bởi vì hắn đã không cách nào tiếp được bôn lôi hổ phía sau công kích. Hiện tại, quen thuộc tràng diện xuất hiện. Một đầu hơn vạn trượng lôi kỳ lân xuất hiện ở nơi đó. Lôi kỳ lân xung quanh. Pháp tắc nháy mắt sụp đổ. Lôi điện chi lực. Nguyên bản liền có nghiền ép hết thảy lực lượng pháp tắc bản sự. Lúc này. Loại này lực lượng cường đại cũng giống như là có thể thôn vệ hết thảy. Kỳ lân có thể quét ngang hết thảy, những nơi đi qua, tất cả lực lượng pháp tắc không còn sót lại chút gì, không quản ngươi có dạng gì bản sự, ngươi đều gánh không được dạng này một kích. Bôn lôi hổ trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc. Tại thời khắc này, lôi kỳ lân vào thẳng hướng yêu thích đàm luận. Tràng diện lôi bạo thanh âm đã che giấu hết thảy. Quang mang cũng phong tỏa hết thảy. Lôi điện khuếch tán ra địa phương, liền đã có thể hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Thôn phệ. Lôi kỳ lân cứ như vậy đem Hạ Thiên trực tiếp thôn phệ. Lôi quang tránh thiên nhân địa. Hủy diệt. Lôi kỳ lân hủy diệt hết thảy. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Cái này hủy diệt hết thảy lôi kỳ lân, nhưng lại không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Hiện tại Hạ Thiên. Y nguyên đứng ở nơi đó. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhẹ nhõm nhìn xem bôn lôi hổ công kích như vậy, người cũng chỉ có thể đánh bại năm đó thập tam mà thôi. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bôn lôi hổ không thể tin được trước mặt nhìn thấy tất cả những thứ này. Hắn là thật không cách nào tưởng tượng tất cả những thứ này đến tột cùng là thế nào phát sinh. Đây chính là lôi kỳ lân A. Hắn sát chiêu một trong. Nhưng bây giờ, khủng bố như vậy công kích, thế mà bị Hạ Thiên như thế nhẹ nhõm chặn không đúng, liền xem như tôn giả cấp bậc cao thủ, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền ngăn trở ta công kích, nhất định là nơi nào không đúng. Lúc này hắn cũng là khôi phục một chút tỉnh táo. Trong này nhất định có vấn đề. Đến mức là vấn đề gì, hắn tạm thời còn không nghĩ tới. Bôn lôi hổ, trước ngươi nói chuyện thật rất kiên cường a, đáng tiếc bản lĩnh của ngươi thật chẳng ra sao cả. Liền ngươi chút bản lãnh này, giết thế nào ta, như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Bôn Lôi Hổ. Hừ. Bôn Lôi Hổ trùng điệp hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết, ngươi khẳng định là có cái gì thủ đoạn đặc thù, bất quá không quản là cái gì thủ đoạn, đều là có lần số cùng cực hạn, ngươi vừa mới nhẹ nhõm ngăn cản ta mấy lần lôi điện lực lượng, hẳn là vì để cho ta bối rối đi. Tự cho là thông minh, Hạ Thiên cũng lười nói cái gì. Chỉ cần ta tiếp tục tiêu hao ngươi, ngươi liền sẽ bại lộ chính mình thủ đoạn, dạng này, chờ ngươi thủ đoạn dùng hết thời điểm, ta lại dùng mạnh nhất một kích, ngươi liền ngăn không được ta công kích kế tiếp. Bôn Lôi Hổ cũng là nghĩ tốt chính mình chiến đấu kế tiếp phương thức. Hắn cho rằng, chính mình tiếp xuống như thế đánh, liền nhất định là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ngươi có thể thử nhìn một chút, Hạ Thiên lúc này phảng phất như là đang nhìn một trò đùa đồng dạng. Cứ như vậy nhìn xem trước mặt Bôn Lôi Hổ. Lôi điện. Sau đó, liên tục không ngừng lôi điện cứ như vậy đập vào Hạ Thiên trên thân, đếm mãi không hết. Một vòng tiếp lấy một vòng. Cứ như vậy, Bôn Lôi Hổ công kích phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Kéo dài đến 10 phút. Hô hô. Bôn Lôi Hổ cũng là có chút thở hồng hộc, hắn đây là liên tiếp không ngừng công kích, cứ như vậy không ngừng oanh kích cùng một nơi, xung quanh vốn là có một chút người đến xem náo nhiệt, nhưng khi hắn bọn họ nhìn đến đây chiến đấu hoàn cảnh lúc, một bộ phận rút đi, cũng có một phần là không kịp rút đi, mà bị lôi điện tác động đến, vòng thứ nhất khả năng chỉ là bị tê dại một chút, nhưng vòng thứ hai, vòng thứ ba đánh xuống thời điểm, lại là hủy diệt tính. Hả? Làm bụi mù tản đi thời điểm, Bôn Lôi Hổ nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên, tại sao có thể như vậy? Ngươi vẫn không rõ chênh lệch giữa ngươi và ta sao? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Hắn lúc này nhìn xem Bôn Lôi Hổ thời điểm, phảng phất như là một người lớn đang đùa bỡn một đứa bé đồng dạng. Không đúng, tuyệt đối không phải chuyện như vậy, khẳng định là lực lượng của ta không đủ, chỉ cần ta có thể đánh vỡ ngươi phòng ngự cực hạn, vậy ngươi thủ đoạn liền vô dụng. Bôn Lôi Hổ phân tích nói. Hạ Thiên cái gì cũng không nói. Cứ như vậy nhìn xem Bôn Lôi Hổ. Lực lượng. Tại thời khắc này, Bôn Lôi Hổ cũng là hội tụ mình lực lượng tốt, nguyên bản một chiêu này, cũng không phải là để lại cho ngươi, bất quá ngươi trêu chọc ta, vậy ngươi nhất định phải chết. Thiên võng. Bôn Lôi Hổ thân thể nháy mắt xông vào vân tiêu. Sau đó, thân thể của hắn biến thành một tấm to lớn lôi điện lưới. 100 vạn lôi Bôn Lôi Hổ công kích nháy mắt rơi xuống. Hủy diệt lực lượng trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Đây là Bôn Lôi Hổ mạnh nhất một chiêu, cũng là hắn sát chiêu, hắn vốn là giữ lại đối phó người khác, nhưng bây giờ, hắn đã không có ý định lưu thủ, mà là dự định đem chính mình mạnh nhất bản sự trực tiếp đánh đi ra. Hủy diệt. Xung quanh mặt đất nháy mắt nát. Hết thảy tất cả cũng tất cả đi theo sụp đổ. Thập Tam lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này, hắn vốn là có chút bận tâm Hạ Thiên, dù sao Bôn Lôi Hổ lần này tạo thành tổn thương là phi thường kinh khủng. Bất quá. Hạ Thiên lại truyền âm nói cho hắn biết, không cần lo lắng. Vì lẽ đó, hắn cũng không có lo lắng. Cứ như vậy, hủy diệt thiên võng lực lượng dần dần tiêu tán. Hạ Thiên xuất hiện ở nơi đó. Lúc này, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, chỉ bất quá khác biệt chính là, thân thể của hắn mặt ngoài, xuất hiện một tia lôi quang. Tôi thể. Hạ Thiên thế mà tại dùng lực lượng của địch nhân tiến hành tôi thể. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Những lời này là Bôn Lôi Hổ đã nói hôm nay nhiều nhất một câu, bởi vì hắn hôm nay thấy được nhiều nhất không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hắn công kích đánh vào trên người một người. Thế mà một chút tổn thương đều không có tạo thành. Ta nói qua, trong mắt ta, ngươi chẳng đáng là gì, ngươi không xứng ta xuất thủ. Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam, ta cảm thấy, nhân sinh không nên lưu lại tiếc nuối, ngươi đã từng bại qua hắn, vậy bây giờ hẳn là tìm lại mặt mũi thời điểm. Hả? Nghe được câu này thời điểm, Bôn Lôi Hổ nhìn về phía một bên Thập Tam, ngươi cũng muốn cùng ta đánh. Mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên vì cái gì không có thụ thương, nhưng Thập Tam khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ai? Thập Tam nhìn về phía Bôn Lôi Hổ, ta nói qua cho ngươi, ngươi không nên tới. Thập Tam lấy ra Hạo Thiên Kính. Thập Tam, ngươi không cần nói với ta khoác lác, bản lĩnh của ngươi ta phi thường rõ ràng, ngươi mạnh nhất chính là tốc độ, ta có lôi điện chi lực tăng thêm, tốc độ của ta là ngươi theo không kịp. Bôn Lôi Hổ phi thường khinh thường nói. Phải không? Thập Tam thanh âm rơi xuống về sau, hắn nháy mắt xuất hiện trước mặt Bôn Lôi Hổ. Ngươi cảm thấy, tốc độ của ta so ngươi chậm sao? Hết chương 10.413. Chương 10.414 không nên xem thường ta. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hả? Đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Thập Tam, cũng là để Bôn Lôi Hổ giật nảy mình. Hắn tự nhận là chính mình đối Thập Tam tốc độ là phi thường hiểu rõ, Thập Tam là không thể nào có hắn nhanh, nhưng bây giờ, Thập Tam thế mà một nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, mà lại cái tốc độ này có chút quá nhanh. Không đúng, đệ tam biến, người thế mà tiến vào đệ tam biến. Bôn Lôi Hổ lập tức sững sờ. Hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thập Tam thế mà đã là chuẩn tôn giả đệ tam biến người. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Pháp tắc hùng hậu, không giống như là vừa tiến vào đệ tam biến dáng vẻ. Chẳng lẽ ngươi liền không có cân nhắc qua đối thủ của ngươi thực lực tăng trưởng vấn đề sao? Thập Tam hỏi. Không sai. Bất cứ người nào, người thời gian dài không gặp, đều hẳn là suy tính một chút, thực lực của đối phương phải chăng đạt được lớn vô cùng đột phá. Coi như ngươi đã tiến vào đệ tam biến, ngươi cho rằng ngươi liền có thể đối ta tiến hành thuyết giáo sao? Ta thừa nhận, ngươi thực lực là tăng lên không ít, nhưng ta là có lôi chi pháp tắc người, ta thế nhưng là bị danh xưng lôi thần tồn tại, ta lôi chi pháp tắc, là thuộc về vương phẩm pháp tắc, đối các ngươi loại này pháp tắc có thiên nhiên áp chế, mà lại ta lôi điện tốc độ cũng là khắc tinh của ngươi, ngươi y nguyên sẽ không là ta đối thủ. Bôn Lôi Hổ phi thường tự tin nói. Lực lượng pháp tắc có thể chia làm hạ phẩm pháp tắc, trung phẩm pháp tắc, thượng phẩm pháp tắc, cực phẩm pháp tắc cùng vương phẩm pháp tắc. Hạ phẩm pháp tắc chính là phổ thông kim mộc thủy hỏa thổ pháp tắc. Những này pháp tắc mặc dù phi thường thực dụng, cũng là thường thấy nhất, nhưng cũng chính là bởi vì thường thấy nhất, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, người khác ứng đối phương pháp cũng là nhiều nhất, khắc tinh cũng là nhiều nhất, vì lẽ đó chỉ có thể coi là hạ phẩm pháp tắc. Trung phẩm pháp tắc chính là phổ thông biến dị pháp tắc, mặc dù cũng thuộc về cơ bản năm hệ pháp tắc, nhưng cơ hồ đều là biến dị về sau pháp tắc, bản thân liền có một ít đặc thù thủ đoạn công kích, để người khác khó lòng phòng bị. Thượng phẩm pháp tắc chính là một chút biến dị phi thường cường đại pháp tắc, mặc dù cũng thuộc về biến dị pháp tắc, nhưng vốn là biến dị pháp tắc bên trong thưa thớt nhất tồn tại. Cực phẩm pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, chậm chạp pháp tắc, trọng lực pháp tắc các loại, loại này phi thường hiếm thấy pháp tắc, đặc điểm của bọn hắn là uy lực mạnh mẽ. Mà lại địch nhân căn bản cũng không biết rõ người tiếp xuống sẽ đánh ra dạng gì công kích. Có cực phẩm pháp tắc người, đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người kính nể. Vương phẩm pháp tắc, lôi chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, ám chi pháp tắc, địa ngục pháp tắc các loại, loại này mang theo mang tính tiêu chí pháp tắc. Những này pháp tắc đối với phổ thông pháp tắc nguyên bản liền có rất lớn áp chế tác dụng. Vì lẽ đó, bình thường người, cho dù là cảnh giới so với đối phương cao, cũng không nguyện ý đi đắc tội loại này có vương phẩm pháp tắc người. Đằng sau còn có đẳng cấp. Tỷ như tiên phẩm pháp tắc, nhật nguyệt tinh pháp tắc các loại. Có loại này pháp tắc người, cơ hồ là ức vạn bên trong không có bất kỳ cái gì một cái. Mà lại trưởng thành muốn so phổ thông pháp tắc người khó khăn hơn ngàn lần. Vì lẽ đó, bình thường có loại này pháp tắc người, nếu như không phải có tuyệt đối đại kỳ ngộ, hoặc là sinh ra ở thiên tộc loại địa phương kia, bình thường cuối cùng chính là bị mai một. Phải không? Thập Tam nhìn xem trước mặt Bôn Lôi Hổ, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình lúc này. Bôn Lôi Hổ thiên phú và thực lực là rất mạnh. Điểm này hắn cũng không thể không thừa nhận. Pháp tắc càng là vương phẩm. Nhưng đồng dạng, hắn đã sớm không phải năm đó Thập Tam. 3. Một đoàn lực lượng xuất hiện tại Thập Tam trên thân. Tốt, ta đây liền để ngươi tuyệt vọng một cái đi. Bôn Lôi Hổ thanh âm rơi xuống về sau, một đoàn lôi điện lực lượng xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Biến mất. Hắn cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Thập Tam sau lưng. 10 vạn lôi. Hắn cũng là nháy mắt bắt đầu tập kích. Hắn tự nhận là tốc độ của mình là phi thường nhanh. Thập Tam căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn. 3. Liền tại hắn lực lượng đánh vào Thập Tam trên thân thời điểm, Thập Tam thân thể thế mà biến thành hư ảnh. Cái gì? Bôn Lôi Hổ cũng là cả kinh. Quá chậm, tốc độ của ngươi quá chậm. Thập tam thanh âm xuất hiện ở trên người hắn. Không có khả năng, ngươi không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Bôn lôi hổ không ngừng lắc đầu. Biến mất. Thập tam thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lần này, hắn đã vận dụng tôn bảo hắc dạ. Hắn một quyền đánh vào bôn lôi hổ trên thân. Khụ khụ. Bôn lôi hổ nháy mắt cảm giác chính mình lôi áo giáp nát, hắn bản năng phòng ngự thế mà đều bị phát động, chính hắn cũng không có phát hiện thập tam động tác ngươi làm sao có thể nhanh như vậy. Hắn đã không biết hôm nay chính mình thấy được bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phía trước mang cho hắn như vậy nhiều không thể tưởng tượng nổi người là Hạ Thiên. Mà bây giờ, mang cho hắn như vậy nhiều không thể tưởng tượng nổi người là thập tam. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thập tam tốc độ thế mà nhanh đến hắn dùng con mắt cùng cảm giác cũng không đuổi kịp tốc độ. Thần hồn của hắn cũng hoàn toàn bắt giữ không đến thập tam dấu vết. Quá nhanh. Ta nói qua, ngươi không nên xem thường bất cứ người nào, càng không nên xem thường ta. Ngươi trước khi tới, thế mà không có đánh trước nghe một chút hai chúng ta tình huống liền tùy tiện tới, không cảm thấy đây là tại tìm đường chết sao? Thập tam thanh âm rơi xuống về sau lần nữa biến mất. Kỳ lân áo giáp. Bôn lôi hổ nháy mắt phát động chính mình phòng ngự mạnh nhất. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ không ngừng truyền đến, lúc này bôn lôi hổ sắc mặt đã phi thường khó coi, bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấy thập tam là ở nơi nào phát động công kích, càng không cảm ứng được thập tam từ nơi nào đánh tới. Như thế nào đánh tới? Nếu như không phải kỳ lân trên khải giáp mặt truyền đến tiếng nổ, hắn thậm chí không biết thập tam công kích qua địa phương nào. Tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Bôn lôi hổ hiện tại đã triệt để trợn tròn mắt. Hắn bị thập tam đánh hoàn toàn phản ứng không kịp. Hạo thiên kính. Cùng lúc đó, một đạo to lớn quang mang đánh tới, trực tiếp đập vào bôn lôi hổ trên thân. Oanh. Bôn lôi hổ cũng là lui về phía sau hai bước. Thập tam, có bản lĩnh ngươi không cần trốn đông trốn tây, chúng ta đối kháng chính diện. Bôn lôi hổ la lớn, hắn hoàn toàn theo không kịp thập tam tốc độ, như thế đánh xuống lời nói, hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Vậy liền nhất định phải thua a. Ngươi không cảm thấy lời nói của mình phi thường ngu xuẩn? Ngươi cũng nói, ta am hiểu nhất chính là tốc độ, ngươi bây giờ để ta vứt bỏ tốc độ, cùng ngươi đối kháng chính diện. Thật sự là không muốn mặt đến nhà. Thập tam phi thường khinh thường nói. Như thế nào ngươi sợ? Bôn lôi hổ cũng là bắt đầu sử dụng phép khích tướng. Ngươi phép khích tướng đối ta vô dụng, bất quá ta còn thực sự rất muốn cho ngươi chết sớm một chút tâm, đối mặt tử vong. Thập tam đứng ở nơi đó. Tốt. Bôn lôi hổ cũng là nháy mắt ngưng tụ mình lực lượng. Thập tam, năm đó ngươi chính là thua ở ta một chiêu này phía trên. Kỳ lân. 50 vạn lôi. Hắn cũng là lần nữa phát động kỳ lân, muốn dùng hết biện pháp đánh bại thập tam. Hết chương 10.414. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10.415 thần vệ tới cửa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chiêu thức giống nhau, đồng dạng uy lực, đánh bại năm đó thập tam. Nhưng bây giờ thập tam đã không phải là năm đó thập tam. Hạo thiên kính. Phản xạ. Thập tam điều chỉnh tốt góc độ về sau. Trực tiếp đem hạo thiên kính lực lượng mở rộng. Sau đó, hắn cũng là đem mình lực lượng không ngừng rót vào hạo thiên kính bên trong. Tại thời khắc này, hạo thiên kính bên trong cũng là tràn đầy lực lượng vô tận phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Cứ như vậy, lôi kỳ lân xung phong đi qua. Thập tam hạo thiên kính cũng là nháy mắt đem lôi kỳ lân bao khỏa. Phản xạ. Cường đại lôi kỳ lân cứ như vậy bị hạo thiên kính lực lượng cho phản xạ trở về. Cái gì? Làm bôn lôi hổ nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, hắn cũng là cả kinh, sau đó hắn vội vàng phóng thích chính mình công kích kế tiếp. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng cứ như vậy đụng vào nhau. Đem tất cả xung quanh toàn bộ hủy diệt. Một cái nho nhỏ thành thị. Bên ngoài thế mà náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Đây chính là để nội thành người phi thường chấn kinh a, bọn hắn nhao nhao suy đoán, bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá, bọn hắn nhưng không có bất kỳ một cái nào dám đi ra người. Phía trước có một bộ phận người muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Kết quả, trực tiếp chết tại bên ngoài. thậm chí còn có một cái cao thủ thành danh, một cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người đi ra ngoài, kết quả cũng không thể còn sống trở về. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không người nào dám ra khỏi thành. Bất quá, phía ngoài đáng sợ động tĩnh, vẫn là để bọn hắn phi thường hoảng sợ a. Thậm chí thành chủ đều là vô cùng khẩn trương, hắn là thật lo lắng phía ngoài chiến đấu sẽ tác động đến hắn thành trì a, hắn phi thường rõ ràng, cái kia cấp bậc chiến đấu, một khi tác động đến hắn nơi này, vậy hắn cái thành nhỏ này liền xong rồi. Lúc này hắn cũng là để tất cả thủ vệ trận địa sẵn sàng. Đương nhiên, hắn đây không phải vì đối kháng bên ngoài chiến đấu người, mà là vì phòng ngừa bên ngoài có sức mạnh tản mát tiến đến. Hắn loại này thành nhỏ, mặc dù cũng có trận pháp phòng ngự, nhưng nơi này trận pháp cũng không phải là rất mạnh. Bôn Lôi Hổ, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Thập Tam nhìn về phía Bôn Lôi Hổ hỏi. Ngươi đó là cái gì vũ khí? Như ngươi loại này dựa vào vũ khí người, liền xem như thắng, ta cũng không phục. Bôn Lôi Hổ quát lớn. Lúc trước hắn không cho Thập Tam dùng tốc độ của mình. Hiện tại liền Thập Tam vũ khí đều không cho dùng. Cái này thật sự là để người cảm thấy buồn cười. Ngươi hôm nay nói với ta những lời này, nếu như ta truyền đi, người bên ngoài sẽ nhìn ngươi thế nào? Thập Tam hỏi. Ai sẽ tin tưởng? Bôn Lôi Hổ hỏi. Người khác có tin hay không không quan trọng, dù sao ta đã dùng lục tượng thạch ghi lại tới, người bên ngoài khẳng định phi thường yêu thích nhìn. Hạ Thiên ở phía sau tùy ý nói. Cái gì? Bôn Lôi Hổ sắc mặt trở nên khó coi. Vừa mới tại thời điểm chiến đấu, hắn không để ý đến phía sau mình Hạ Thiên, vì lẽ đó lúc này mới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Không cần chơi hắn, giải quyết chúng ta đi thôi. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ba. Hạ Thiên bóp nát trong tay lục tượng thạch. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem lục tượng thạch lưu truyền ra ngoài, bởi vì ngươi căn bản liền sẽ không còn sống rời đi nơi này. Hạ Thiên cùng Thập Tam đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại sông đi lên, Hạ Thiên đột nhiên ngừng lại. Thập Tam cũng ngừng lại. Ngươi đi đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bôn Lôi Hổ nói. Hả? Bôn Lôi Hổ tại vừa mới một khắc này, thật cảm nhận được tử vong, nhưng lúc này, tại hắn nghe được Hạ Thiên lúc, hắn cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Thập Tam mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Ngươi đi vào trong thành chờ ta, Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam biến mất ngay tại chỗ, hắn sẽ không đi hỏi Hạ Thiên vì cái gì, bởi vì Hạ Thiên nếu như có thể đối với hắn nói lời, Hạ Thiên nhất định sẽ nói, nếu như không thể nói, hắn hỏi cũng là hỏi không. Hạ Thiên cũng biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đi tới một cái sơn động. Lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một người mặc trường bào, mang trên mặt mặt nạ người. Trên người của người này bám vào một tầng lực lượng. Tầng này lực lượng để bất kỳ lực lượng đều không thể rót vào, nói cách khác, bất kỳ người nào đều không thể điều tra đến cái này người mặc trường bào người diện mạo cùng khí tức. Thần vệ Hạ Thiên hỏi. Đúng. Tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi rất không tệ, có hứng thú hay không trở thành chúng ta một thành viên? Cùng phía trước mấy người kia đồng dạng, Hạ Thiên hỏi. Không sai, bất quá bọn hắn đều là kẻ thất bại. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ là người thành công? Hạ Thiên hỏi. Nguyên bản, chúng ta cho rằng, Bôn Lôi Hổ là nhất có cơ hội người thành công, hắn tương lai cũng là có cơ hội trở thành thần vệ người dự bị tồn tại. Đáng tiếc, hắn vẫn là thất bại, thua ở ngươi trong tay, nếu như ngươi đồng ý, ngươi chỉ cần theo thứ 11 vòng bắt đầu là được rồi. Ta không hứng thú, Hạ Thiên nói. À, cái kia thần vệ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người suy nghĩ nát óc cũng muốn gia nhập chúng ta sao? Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Tại thần châu nơi này, chỉ có thần vệ, có thể không bị người thiên tộc vòng sáng bao phủ, cũng chỉ có thần vệ, mới có tư cách thực sự hiểu rõ thần châu, biết được hết thảy. Không hứng thú, Hạ Thiên nói. Có ý tứ, rất có ý tứ. Cái kia thần vệ thanh âm rơi về sau, người cũng đã biến mất, ta chờ ngươi cải biến mình ý nghĩ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, lúc này hắn cũng là chau mày. Mặc dù đối phương một mực tại che giấu mình thân phận, nhưng hắn thấy rõ trừ đối phương hình dạng. Không sai. Không quản đối phương như thế nào ngụy trang, hắn hai mắt đều có thể xem thấu đối phương. Hắn hiểu được. Đối phương không muốn bại lộ thân phận, cũng đối với mình thực lực phi thường rõ ràng, cho là mình sẽ không bại lộ. Nhưng Hạ Thiên đã đem hắn nhìn rõ ràng. Theo thập tam nói sao? Hồng Phượng hỏi. Biến mất. Trong tử quán. Trở về, thập tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng rất nguy hiểm tình báo, biết rõ sẽ mất mạng, có sợ hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Thập tam hỏi. Thứ nhất, hình dạng, thứ hai, hình xăm, thứ ba, phòng tay, thứ tư, phòng ẩn yêu. Hạ Thiên nói. Vẫn là ngươi quan sát đủ tỉ mỉ a, làm ngươi dừng tay thời điểm, ta liền hiểu, nhất định là bọn hắn tìm tới cửa, bọn hắn tìm tới cửa, mục đích khẳng định cũng là hy vọng ngươi đi đón cái kia cái gọi là thần vệ nhiệm vụ, mà lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi là tuyệt đối không muốn bây giờ bị thần vệ cho trói buộc chặt người, vì lẽ đó ngươi sẽ không đáp ứng. Thập tam nói. Đều chúng, Hạ Thiên cười một tiếng. Những vật kia không cần vẽ ra đến, khắc họa tại trong thức hải của ngươi là được rồi. Ngươi đem thần hồn của ta kéo vào đến ngươi thức hải, sau đó chúng ta đi vào nghiên cứu. Thập tam cũng biết Hạ Thiên thức hải năng lực. Hắn càng hiểu. Một khi để lộ tin tức, hắn cùng Hạ Thiên đều sẽ chết. Hết chương 10415. Chương 10416 Vân Chi Tiên Nhân Hư Mang Bổ. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Thập tam cũng là thật phi thường kính nể Hạ Thiên A. Cái kia thần vệ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bại lộ chính mình nhiều như vậy tin tức đi, đương nhiên, cái này cũng không thể nói đối phương yếu, chỉ có thể nói là Hạ Thiên quá nghịch thiên. Thức hải. Ở bên ngoài. Hạ Thiên cùng thập tam đang uống rượu. Nhưng Hạ Thiên trong thức hải. Thập tam đã bước vào tiến đến. Hạ Thiên tại trong thức hải của chính mình đem bộ dáng của đối phương khắc họa đi ra. Hình xăm là trên bờ vai. Vòng tay là tại cổ tay chỗ. Nhận biết sao? Hạ Thiên hỏi. Rất quen thuộc a, rất quen thuộc a. Thập tam chau mày, người trước mặt này nhìn qua phi thường quen thuộc, nhưng hắn cũng không nhớ ra được người này đến tột cùng là ai. Suy nghĩ. Thập tam lúc này cũng sa vào đến suy nghĩ bên trong. Một lát sau, trước mắt hắn sáng lên, ta nhớ ra rồi, hắn là một cái đã chết đi người. Chết đi người? Hạ Thiên sững sờ. Đúng. Chết chí ít 50 vạn năm, hắn năm đó chính là một cái tôn giả, tử vong thời điểm, sư phụ ta dẫn đi nhìn qua. 13 năm nói. Chết 50 vạn năm người, trở thành thần vệ. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Đúng, hắn gọi Vân Chi Tiên Nhân Hư Mang, thập tam nói. Có ý tứ, một cái đã chết đi người, hiện tại là thần vệ, vậy hắn trên thân hình xăm ngươi thấy qua sao? Hạ Thiên hỏi. Chưa có xem, cái này liền cần điều tra. Cái này hình xăm nhất định đại biểu cho cái gì, còn cái kia vòng tay, hẳn là bọn hắn thần vệ ở giữa tín vật hoặc là đặc thù nào đó đồ vật, cùng loại với người thiên tộc vòng sáng, cuối cùng chính là như lời ngươi nói phòng ấn yêu sự tình, cái này ta cũng không biết. Thập tam cũng là nói ra chính mình phỏng đoán. Hắn có thể biết, cũng liền những thứ này. Ân Hạ Thiên đem những vật này nhanh chóng biến mất, sau đó hai người ý thức về tới trong tử quán tạm thời không điều tra bọn hắn, ta lo lắng. Bọn hắn sẽ có biện pháp khác giám sát hai chúng ta, nếu như một khi điều tra, đối phương liền có thể đoán được chính mình bại lộ, người như bọn họ, nếu như biết mình bại lộ, nhất định sẽ diệt sát hai chúng ta chuẩn bị một chút, về trước đệ bát phương đi. Bọn hắn đi tới nơi này sự tình đã hoàn thành. Bách Gia Tinh mặc dù vứt bỏ thực lực, nhưng Bách Gia Tinh tối thiểu nhất còn sống. Dạng này lời nói, bọn hắn cũng coi như không có lỗi Bách Gia Tinh. Ân, chuyện gần nhất quá nhiều, ta một mực không có dùng giới vương đan, trở lại đệ bát phương về sau, ta cũng muốn dùng một chút giới vương đan, thử nhìn một chút, ta đến cùng có thể hay không đột phá đến tôn giả, một viên không được, liền hai viên, ba cái, bốn cái, dù sao hiện tại có nhiều như vậy. Thập tam nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bọn hắn ở chỗ này sự tình đúng là đã giải quyết. Hiện tại Hạo Thiên kính mảnh vỡ tăng lên một cái. Thổ chi bản nguyên cũng tìm được cái thứ ba, có thể nói, bọn hắn đây cũng là thu hoạch rất lớn. Rời đi. Tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi. Cái thành nhỏ này náo nhiệt. Vừa mới bắt đầu thành chủ vẫn là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, nhưng rất nhanh, thành chủ liền vui nở hoa rồi, bởi vì nơi này mỗi ngày người lưu lượng so trước đó nhiều gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần, thậm chí rất nhiều danh nhân đều đến nơi này. Bất quá. Rất nhanh Đệ Lục Phương liền truyền ra một tin tức. Phi Luân Ốc tuyên bố giải tán, đồng thời, Phi Luân Ốc cũng tuyên bố đời này tất sát địch nhân Hạ Thiên cùng Thập Tam. Hai người này, gần nhất thế nhưng là phi thường hỏa. Đặc biệt là tại Đệ Bát Phương. Tại Đệ Thất Phương, cũng có một chút danh khí. Hiện tại, Đệ Lục Phương lại truyền ra chuyện như vậy, cũng là để Hạ Thiên cùng Thập Tam càng thêm phát hỏa. Cái này để rất nhiều người đối Thập Tam cùng Hạ Thiên đều sinh ra hứng thú. Đặc biệt là Hạ Thiên. Phảng phất hoành không xuất hiện đồng dạng. Trực tiếp trở thành truyền kỳ. Tại Hạ Thiên ba người bọn hắn vừa mới trở lại Đệ Bát Phương thời điểm. Khúc Khê cùng Khúc Nhất Nhất đồng thời liên hệ hắn. Hạ Thiên cũng là đưa các nàng hai cái hẹn đến hết thảy. Làm hai người lúc gặp mặt, liếc nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ ngồi ở Hạ Thiên nơi đó. Khúc Khê mở miệng trước người cố ý. Có cái gì không thả ra đây này, ta và các ngươi đều xem như có thủ người, ta đều buông ra, hai người các ngươi có cái gì không thả ra. Hạ Thiên ở cái thế giới này lăn lộn lâu như vậy, hắn hiểu được một cái đạo lý. Nhiều khi, cừu hận cũng là sẽ dần dần làm nhạt. Ngươi không hiểu, Khúc Khê nói. Khúc Nhất Nhất mặc dù cũng không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên nàng cũng không muốn xem Khúc Khê ta cùng nàng ai trước trò chuyện. Vậy liền nàng đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bao Xương, sau đó đi vào. Khúc Khê cũng đi theo đi vào. Thập Tam cùng Hạ Ti thì là ở bên ngoài bồi Khúc Nhất Nhất uống chút rượu. Trong dạp, Hạ Thiên, ta tìm ngươi tới là chính sự, địa ngục bên kia có tin tức, nhắc nhở ta, ngươi gần nhất có một trận tai nạn, là có tính chất hủy diệt tai nạn, để ta chú ý cơ hội, nếu có cơ hội, liền đem ngươi mang về địa ngục. Khúc Khê nhắc nhở. Tai nạn Hạ Thiên hơi nhướng mày, địa ngục chẳng lẽ còn thật sự có cái gì sinh tử bộ hay sao? Không kém bao nhiêu đâu, địa ngục có thể thăm dò một người đại khái sinh tử, đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái, không thể xác định cụ thể sinh tử, chỉ cần tên của một người bắt đầu lấp lóe, vậy người này liền có thể sẽ sinh, cũng có thể sẽ chết, cụ thể sinh tử, liền muốn nhìn người, tên của ngươi đã bắt đầu lấp lóe. Khúc Khê nhắc nhở. Nói cách khác, gần nhất ta có thể sẽ chết. Hạ Thiên minh bạch là có ý gì? Đúng, Khúc Khê nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, mấy cái này cho ngươi. Giới vương đan, Khúc Khê hai mắt tỏa sáng. Đúng, một viên 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc, 5 viên, đầy đủ ngươi tiến vào chuẩn tôn giả, bất quá có tâm ma cùng thiên kiếp, tự nghĩ biện pháp đi vượt qua đi. Hạ Thiên nói. Đa tạ, Khúc Khê nói. Ta sẽ không cho ngươi đem ta mang về địa ngục cơ hội. Hạ Thiên cười một tiếng. Ta cũng hy vọng ngươi một mực sống, dạng này ta mới có thể có càng nhiều tăng lên cơ hội. Khúc Khê nói. Sau đó Khúc Khê đi ra ngoài, hắn nhìn thoáng qua Khúc Nhất Nhất đi vào đi. Khúc Nhất Nhất không nói gì, mà là trực tiếp đi vào Bao Xương, ta điều tra đến một chút thần vệ tin tức. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Nguyên lai, thần vệ không đơn thuần là có dự khuyết nhân viên, bọn hắn còn có nhân viên bên ngoài. Những người này mặc dù không tính là thần vệ, nhưng bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đi thay thần vệ làm việc. Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, thần vệ sẽ ra mặt thay bọn hắn giải quyết. Có thể nói, trở thành loại người này, liền có thể thu hoạch được thần vệ chiếu cố, xem như nhiều một cái mạng. Khúc Nhất Nhất nói. Ân. Hạ Thiên nhớ tới Bôn Lôi Hổ, một cái đã thất bại người, có thể thần vệ lại bảo vệ. Còn có, ta phát hiện một cái thay thần vệ làm việc người, đang điều tra thượng cổ yêu tộc tin tức. Khúc Nhất Nhất nói. Thượng cổ yêu tộc. Hết chương 10416. Chương 10417 Hắc ám chi tử khung ưng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đúng, chính là thượng cổ yêu tộc. Khúc Nhất Nhất nói. Ngươi những tin tức này đều là từ chỗ nào tìm hiểu trở về? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn phát hiện. Khúc Nhất Nhất điều tra đến tin tức rất nghịch thiên a. Thế mà biết rõ như thế hạch tâm bí mật. Đây chính là người bí mật. Khúc Nhất Nhất cười một tiếng. Ân. Hạ Thiên cũng không có hỏi tới, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, hắn hỏi nhiều hơn, ngược lại là không tốt. Có cái gì cụ thể tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Đệ Bát Phương, lần này thượng cổ yêu tộc chính là tại Đệ Bát Phương, mặc dù vị trí ta tạm thời không cách nào xác định, nhưng đã có thể xác định một người trong đó. Khúc Nhất Nhất nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Hắc ám chi tử, khung ưng. Khúc Nhất Nhất nói. Ân. Hắn là thần vệ người dự bị sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, mà lại hắn mang theo người, đều là thần vệ nhân viên bên ngoài, tổng số người có 13 cái, từng cái thực lực không tầm thường, mặt khác mấy người tạm thời không cách nào xác định, bất quá, lần này để mắt tới đầu này thượng cổ yêu tộc người không chỉ thần vệ, còn có người thiên tộc cùng tam trúc giáo. Khúc Nhất Nhất nói. Xem ra, muốn xuất hiện một chút phiền toái sự tình. Hạ Thiên nói. Khúc Nhất Nhất đứng dậy, làm thế nào, ta chờ ngươi tin tức, ngươi quyết định tốt đưa tin cho ta là được. Ngươi cũng muốn đầu kia thượng cổ yêu tộc sao? Hạ Thiên hỏi. Ta chỉ là hiếu kỳ, bọn hắn vì cái gì muốn? Khúc Nhất Nhất sau khi nói xong đi ra ngoài. Khúc Nhất Nhất cùng Hạ Thiên bút mắc thật sự là nhiều lắm, liền Hạ Thiên chính mình cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ cùng Khúc Nhất Nhất là loại quan hệ này, thậm chí còn hợp tác. Nàng vẫn là hiểu rất rõ ta, nàng biết rõ nói với ta những này, ta liền nhất định sẽ lên, bất quá không biết, lần này là không phải Khúc Khê nói tới kiếp nạn. Khúc Khê cũng nói, đây là chính ngươi lựa chọn, nếu như cảm giác là kiếp nạn lời nói, vậy ngươi tạm thời trước ở trong thành, chỗ nào đều không cần đến liền tốt, dạng này liền có thể tránh đi kiếp nạn. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Kiếp nạn xuất hiện thời điểm, lựa chọn là chính mình. Hạ Thiên nếu như lựa chọn tránh đi kiếp nạn lời nói, vậy coi như là cải biến chính mình vận mệnh. Ta Hạ Thiên cũng sẽ không đi tránh né kiếp nạn, nếu như kiếp nạn thật sự là có thể tránh né lời nói, cái kia cả một đời chỉ cần trốn đi liền tốt, tránh một lần, vậy sẽ phải tránh cả một đời. Hạ Thiên hiển nhiên là đã có quyết định. Bất quá. Hắn hiện tại còn muốn đi điều tra một chút cái kia hắc ám chi tử Khung Ưng. Tốt nhất còn muốn tìm tới cái kia Khung Ưng bên người 12 người tin tức. Còn có mặt khác hai cái đội ngũ tin tức. Rất nhanh. Hạ Thiên theo Thập Tam nói những chuyện này. Xem ra ngươi đã có quyết định, lần này nếu như làm không cẩn thận lời nói, không đơn thuần là phải đắc tội thần vệ, còn muốn đắc tội người thiên tộc cùng hiện tại đã muốn chơi mệnh tam trúc giáo. Thập Tam nói. Đúng, ta không muốn đem ngươi liên lụy vào, đặc biệt là hiện tại ngươi muốn đột phá thời điểm. Hạ Thiên nói. Nói những này làm gì, nếu như không có ngươi, ta đã sớm chết, đi theo ngươi, ta cơ hội càng nhiều, giới vương đan ta đã nuốt vào, tầng cuối cùng không đột phá nổi, vì lẽ đó bây giờ muốn dựa vào giới vương đan đột phá mộng đã vỡ vụn, vậy lần này hẳn là ta thời cơ đột phá. Thập Tam cho rằng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là ngang nhau. Lần này, hắn nói không chừng cũng có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới. Hắc ám chi tử Khung Ưng, người này thế nhưng là một cái cao thủ thành danh, hẳn là nửa bước tôn giả cảnh giới, người này thực lực phi thường khủng bố, là vương phẩm pháp tắc bên trong ám chi pháp tắc, hắn ở bên ngoài chiến tích, hình như là chưa từng bại, mà lại lai lịch của hắn không nhỏ, phụ thân hắn cũng là một cái nhân vật thành danh, không qua sớm liền mất tích, từ nhỏ hắn là một cái vương tử đồng dạng tồn tại, bất qua phụ thân hắn mất tích về sau, hắn cũng liền đã mất đi tất cả những thứ này, nhưng đằng sau, hắn dựa vào chính mình bản sự, từng bước một chém giết cho tới bây giờ thanh danh, nhưng ta nghe nói, hắn gần nhất cái này mấy trăm năm phi thường yên tĩnh, bên ngoài không có bất kỳ cái gì tin tức. Thập Tam giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, xem ra, cái này Khung Ưng không đơn giản a. Đúng, hắn đầu tiên chính là vương phẩm pháp tắc, tiếp theo hắn thủ đoạn rất nhiều, mà lại phụ thân hắn năm đó là cao thủ thành danh, ta cho rằng, trên người hắn hẳn là có một chút cùng loại với chuẩn tôn giả hoặc là tôn bảo đồng dạng bảo vật, vì lẽ đó người như hắn, phi thường khó đối phó, bên cạnh hắn đi theo 12 người, nếu như đều là ngoại bộ thế lực người, cái kia hẳn là cũng đều là cùng Bôn Lôi Hổ có kém không nhiều thực lực, thậm chí càng mạnh. Thập Tam phân tích nói, hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều. Vì lẽ đó, hắn phân tích cũng càng toàn diện một chút. Ngươi cảm thấy người thiên tộc sẽ đích thân ra mặt sao? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là sẽ không, người thiên tộc là dạng gì thân phận, địa vị của bọn hắn tại Thần Châu thế nhưng là phi thường cao, bọn hắn cũng chưa từng thiếu khuyết trung tâm thủ hạ, không quản sự tình gì, chỉ cần bọn hắn giao cho mình thủ hạ, vậy bọn hắn thủ hạ liền có thể hoàn thành phi thường tốt. Thập Tam nói. Ân. Cái kia người thiên tộc hẳn là cũng sẽ tìm một số cao thủ ra đi, cuối cùng chỉ còn lại Tam Trúc Giáo. Hạ Thiên nói. Tam Trúc Giáo lời nói, là đệ bát phương đệ nhất đại ma giáo, hiện tại gặp toàn bộ đệ bát phương tập kích, nhưng bây giờ đệ bát phương mặt khác ma giáo thời gian cũng không dễ chịu, tránh tránh, ẩn núp, bọn hắn hiện tại xem như tử chiến đến cùng, nếu bọn hắn muốn tìm thượng cổ yêu tộc, vậy liền chứng minh, tìm được thượng cổ yêu tộc về sau, bọn hắn nhất định có thể thực lực tăng nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ không quản đối thủ là ai, đều đi liều mạng. Thập Tam nói, bằng vào chúng ta ba cái thực lực, muốn cùng những người này chính diện va chạm là không thể nào thắng a. Hạ Thiên nói, không sai, không nói trước người khác, vẹn vẹn là Hắc Ám Chi Tử Khung Ưng, ba người chúng ta cùng một chỗ liên thủ cũng không nhất định đánh thắng được, từ hiện tại tình báo xem ra, hắn hẳn là đã trở thành thần vệ người ứng cử thời gian rất lâu, nhiều năm như vậy, thần vệ không có khả năng đối với hắn không có bồi dưỡng, thần vệ có thể trở thành thần châu một cái duy nhất không sợ người thiên tộc thế lực, bọn hắn tự nhiên có thuộc về mình bản sự. Thập Tam nói, thượng cổ yêu tộc Hạ Thiên hơi nhướng mày. Cho ta chút thời gian, ta đi điều tra một chút tình huống cụ thể. Thập Tam thả ra mấy đạo đưa tin phù. Nghỉ ngơi mấy ngày, ba ngày sau lại nói. Hạ Thiên không nhất thời vội vã. Bất cứ chuyện gì, đều không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Yên tĩnh. Cái này cũng có thể chính là Hạ Thiên gần nhất một chút xíu cuối cùng yên tĩnh. Rất lâu không có đi dạo một chút, Hạ Thiên đứng dậy, đi ra ngoài, hiện tại hắn chỗ chính là một cái thành lớn. Dạng này thành lớn, các loại thương nghiệp đều là phi thường phát đạt. Lui tới đám người cũng là muôn hình muôn vẻ. Hạ Tiên Sinh. Ngay tại đi dạo Hạ Thiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một người. Quỷ bà. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, người này chính là quỷ bà A. Hết chương 10417. Chương 10418 quỷ bà phát hiện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thật là khéo a, thế mà ở chỗ này nhìn thấy Hạ Tiên Sinh. Quỷ bà cũng là ngay lập tức đi tới, nàng cùng Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Gần nhất liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết cũng là càng ngày càng nhiều. Nàng đối Hạ Thiên cũng là phi thường kính nể. Ân, vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi một chút, người tới nơi này có chuyện gì sao có việc lời nói, trước hết làm việc của ngươi. Hạ Thiên cùng quỷ bà cũng không có cái gì quá lớn giao tình. Vì lẽ đó, hắn cũng không có gì cùng quỷ bà nói chuyện. Quỷ bà lực lượng pháp tắc là 14 vạn điểm, coi là nhất tới gần chuẩn tôn giả cấp bậc người. Người như nàng, tại đệ bát phương cũng là có chính mình nơi sống yên ổn. Mà lại người bình thường cũng không dám trêu chọc giống người như nàng. Không có việc gì, bất quá Hạ Tiên Sinh, ngài nghe nói không gần nhất có không ít đại nhân vật đều tại tuyển nhận giúp đỡ a, thậm chí sau lưng có người thiên tộc ủng hộ. Bất quá điều kiện hà khắc, giống như thấp nhất cũng muốn lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm người. Quỷ bà hiển nhiên là muốn kết giao Hạ Thiên, dưới cái nhìn của nàng, có thể kết giao đến Hạ Thiên dạng này người, vậy sau này liền có thêm một điểm bảo hộ a. Hiện tại Hạ Thiên, tại đệ bát phương nơi này, cơ hồ coi là tôn giả trở xuống, được chú ý nhất tồn tại. Đương nhiên, Hạ Thiên hiện tại lực ảnh hưởng chỉ ở thực lực cường đại, tin tức linh thông những người này nơi này, người bình thường nơi đó. Tạm thời còn không thể biết rõ Hạ Thiên sự tình, bọn hắn biết rõ những tin tình báo này, chí ít cũng cần trên 100 năm. Tình báo là cần khuếch tán. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người trở thành thoảng qua như mây khói. Bởi vì bọn hắn khả năng trên 100 năm phía trước thành danh, nhưng cái này trong 100 năm, bọn hắn chết đi, hoặc là đụng phải một chút ngăn trở, cuối cùng điệu thấp rất nhiều. Vì lẽ đó, tại Thần Châu loại địa phương này, có chút hít danh khí rất nhiều người, nhưng chân chính có thể lâu dài lại cũng không nhiều. Ngươi cũng là đến báo danh Hạ Thiên hỏi. Ta một mặt là muốn kiếm lấy một chút thù lao, một mặt khác cũng là nghĩ lấy nhìn xem có cơ hội hay không, nếu bọn hắn trắng trợn nhận người, vậy liền khẳng định là có chuyện lớn phát sinh, mặc dù có thể sẽ xuất hiện tử vong, nhưng cơ hội cũng sẽ có, nếu như ta cơ hội đầy đủ lời nói không chừng ta liền có thể đột phá đến chuẩn tôn giả. Quỷ bà trước kia ở bên ngoài, một mực dùng chuẩn tôn giả tên tuổi dọa người. Bởi vì bọn hắn quỷ tu, có thủ đoạn đặc thù. Vì lẽ đó, rất nhiều người thật đều cho rằng nàng là chuẩn tôn giả. Có thể trên thực tế, nàng lại cũng không là chuẩn tôn giả, chuyện này kiểu gì cũng sẽ lộ tẩy, cho nên nàng nhất định phải nhanh một chút đem cảnh giới của mình thật tăng lên đi lên, như vậy, về sau nàng liền có thể tại đệ bát phương đi ngang. Ân, chúc ngươi thuận lợi đi Hạ Thiên nói. Đúng rồi, Hạ Tiên Sinh, còn muốn một việc, người có nhận biết người này không quỷ bà hỏi. Nàng lấy ra một cái hình ảnh. Thần Vũ. Nhận biết, thế nào Hạ Thiên hỏi. Người này bây giờ bị truy nã, 100 ước tiên tinh, ta chưa từng nghe nói nhiều như vậy tiên tinh treo thưởng a, mà lại giống như treo thưởng phía sau cùng người thiên tộc có quan hệ. Quỷ bà nói, 100 ức tiên tinh. Đây chính là con số lớn a. Không quản Hạ Thiên gặp qua bao lớn tràng diện, hắn đều phải thừa nhận, cái số này không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Liền xem như hắn, gặp qua loại tràng diện này cũng là vô cùng ít ỏi. Có muốn hay không trở thành chuẩn tôn giả? Hạ Thiên hỏi. Muốn, đương nhiên muốn, quỷ bà nói. Giúp ta biết rõ ràng chuyện này, ta cho ngươi đột phá chuẩn tôn giả cơ hội, để ngươi lực lượng pháp tắc tăng vọt 1 vạn, nhưng cụ thể đột phá tâm ma cùng thiên kiếp chính ngươi nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nhìn về phía quỷ bà. Tốt, quỷ bà sẽ không đi hoài nghi Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên loại tồn tại này, là sẽ không lừa nàng. Trong vòng 3 ngày, cho ta tin tức, Hạ Thiên đem đưa tin phù đưa cho quỷ bà. Quỷ bà cũng là dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch, cái này chính là nàng nhân sinh cơ hội, cũng chính là thuộc về nàng kỳ ngộ, nếu như có thể bắt lấy lời nói, vậy liền sẽ nhất phi trùng thiên, nếu như bắt không được lời nói, loại cơ hội này đời này khả năng cũng không có lần thứ hai. Mà lại nàng minh bạch. Hạ Thiên để nàng đi điều tra tin tức, đó chính là điều tra nhất toàn diện tin tức, mà không phải tùy tiện làm điểm tin tức lừa gạt Hạ Thiên. Sau đó, Hạ Thiên cũng là tiếp tục bắt đầu tản bộ. Hạ Tiên Sinh, ngươi là? Lại một cái người quen đi lên chào hỏi. Hạ Tiên Sinh, ngài khả năng không nhớ rõ ta, nhưng ta nhớ được ngài chém giết cái kia ma vật cùng càn khôn 7 người tổ mấy người kia. Một tên nam tử nói. À, ngươi nói là Tụ Kinh Sơn a? Hạ Thiên nhớ lại. Đúng, chính là Tụ Kinh Sơn, tên nam tử kia giải thích nói. Đại khái có ấn tượng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử, ngươi tới nơi này là? A, nội thành có người tìm giúp đỡ, là một tên tam đẳng người thiên tộc nhất đẳng con chó, ngài cũng biết, thân phận như vậy là phi thường cao, mà lại đằng sau còn có người thiên tộc ủng hộ, vì lẽ đó ta muốn tới xem một chút, có cái gì chỗ tốt, dù sao giống ta dạng này tán tu, cũng chính là khắp nơi lưu manh chỗ tốt. Nam tử kia nói, hiện tại không đều là tại Tam Trúc Giáo trên thân vớt điểm chỗ tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Tam Trúc Giáo hiện tại mặc dù không có trước kia huy hoàng, nhưng người ta cũng là rất khổng lồ, mà lại có thể mò được chỗ tốt đều bị người khác vét sạch, ta bây giờ đi qua, liền canh đều uống không tới, còn muốn đắc tội Tam Trúc Giáo, được không bù mất a? Nam tử kia cảm khái nói. Ân, nơi này đúng là có một chút cơ hội, bất quá cũng muốn cẩn thận. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh nhắc nhở, đúng, ta gọi Ngũ Vân, gần nhất cũng sẽ ở nơi này, đại nhân nếu có dặn dò gì, tùy thời cho ta biết. Nam tử kia cũng là đưa cho Hạ Thiên một cái đưa tin phù. Ân. Hạ Thiên thu hồi đưa tin phù. Ngươi bây giờ thật sự chính là cái danh nhân, đi tới chỗ nào, đều có người đánh với ngươi chào hỏi. Hồng Phượng cảm khái nói. Loại người này, mặc dù chỉ là một cái tán tu, nhát gan sợ phiền phức, nhưng nói không chừng tương lai thật đúng là có thể dùng đến. Hạ Thiên cho rằng, trên thế giới này, bất kỳ cái gì người, đều có giá trị của mình. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi dạo mấy trăm nhà tiệm vũ khí. Thật sự chính là để hắn mở rộng tầm mắt a, đủ loại vũ khí, đếm mãi không hết, bất quá đại bộ phận ải nhân tộc đại sư luyện chế vũ khí giá tiền là cao nhất. Nhỏ như vậy tiệm vũ khí, Hạ Thiên thấy được một cái bảng hiệu liền nửa mét cũng chưa tới lớn cửa hàng nhỏ, cái cửa hàng này chính là tại cạnh góc vị trí. Hình như là phòng ở chỉ còn lại như vậy lớn một chút, cho nên mới sẽ có cái này tiệm vũ khí. Cái khác tiệm vũ khí đi vào, mấy trăm người, hơn 1000 người. Nhà này tiệm vũ khí, một khách quen cũng không có. Lão bản ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Một cái nhân viên cửa hàng đều không có. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, toàn bộ tiệm vũ khí hết thảy liền 10 chuôi vũ khí, mà lại phẩm sắc đều chẳng ra sao cả. Lão bản, người nơi này không có cái gì cao cấp đồ vật sao? Hạ Thiên hỏi. Tất cả mọi thứ đều ở nơi này, chính mình nhìn, coi trọng giao tiền đồ vật lấy đi. Lão bản uể oải nói. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua lão bản, để hắn khiếp sợ là, hắn thấy được một cái quen thuộc vòng tay cùng hình xăm. Hết chương 10418. Chương 10419 tử vong sứ giả câu hồn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cả người đều khẩn trương. Thần vệ. Người này là thần vệ. Mặc dù hắn thực lực bây giờ mạnh hơn rất nhiều, thủ đoạn cũng trở nên nhiều hơn, nhưng cùng thần vệ so sánh, hắn vẫn là kém nhiều lắm. Nếu như đối phương hiện tại động thủ với hắn lời nói, hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng chính mình tìm được một cái có dấu bảo vật tiểu điếm đâu. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, những cái kia giả sử đã thấy nhiều đi, nào có nhiều như vậy có dấu bảo vật tiểu điếm. Lão bản y nguyên gục ở chỗ này, uể oải nói. Tốt ha, Hạ Thiên cũng là chậm rãi đi ra ngoài. Hắn mỗi một bước đi đều là vô cùng cẩn thận. Cứ như vậy, một đường đi ra ngoài. Chờ một chút, đúng lúc này, một thanh âm theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến, sau đó lão bản kia đi tới Hạ Thiên sau lưng, có tiên tinh liền có đồ tốt, liền nhìn ngươi có mua hay không lên. Tốt, bảo vật gì? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới hắn cũng là tâm trực tiếp treo lên. Hắn là thật lo lắng đối phương trực tiếp động thủ a. Cho ngươi xem một chút cái này. Lão bản tay phải vung lên, một cái cổ quái nhỏ lồng chụp xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này lồng chụp 10 ức tiên tinh, ta cam đoan, tương lai 100 ức tiên tinh cũng có thể bán đi ra ngoài. Hạ Thiên nhìn một vòng, thứ này thật như vậy đáng tiền. Nhân sinh chính là đánh bạc, không thử một chút nhìn, sao có thể biết rõ được hay không đâu. Lão bản nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia lồng chụp, kỳ thật hắn đã nhìn ra cái này lồng chụp chỗ bất phàm, hắn cũng minh bạch, cái này lồng chụp một khi nắm bắt tới tay, nhất định sẽ biến thành khoai lang bỏng tay. Nhưng nếu như không mua, cái này lão bản tựa hồ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Tốt ga, ta mua, coi như cược một trận, Hạ Thiên nói. Yên tâm, nhất định sẽ có người cùng ngươi mua, lão bản nói. Nộp tiên thạch, đem lồng chụp thu vào, sau đó rời đi. Lần này, hắn về tới tử quán. Cái thứ hai thần vệ, Thập Tam hơi nhướng mày. Nhìn xem ngươi có biết hay không đi, Hạ Thiên nói. Trong thức hải, Thập Tam nhìn thấy người này thời điểm, cũng là hơi nhướng mày. Đây là chúng ta quỷ tu, tử vong sứ giả câu hồn, cũng là một cái trong truyền thuyết đã chết đi người, năm đó hắn là sư phụ ta thần tượng. Lại là một cái người đã chết, xem ra, bọn hắn là dùng tử vong đến che giấu mình thân phận a. Hạ Thiên tựa hồ minh bạch những người này là có ý gì. Những người này đều là dùng tử vong để che giấu thân phận của mình. Đồng thời, người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn là người chết, cùng bên ngoài đã không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí liền bọn hắn người thân cận nhất đều cho rằng bọn hắn đã chết. Mà trên thực tế, bọn hắn đã trở thành thần vệ. Thật không nghĩ tới, thần vệ thế mà giấu ở loại địa phương này. Thập Tam lui đi ra. Hắn cho rằng đây là một trận đại phiền toái. Hiện tại phiền toái lớn nhất chính là cái này lồng chụp, người xem một chút đây là vật gì. Hạ Thiên cùng Thập Tam hiện tại là tại bao xương bên trong. Vì lẽ đó, hắn cũng là đem lồng chụp đem ra. Hả? Thập Tam nhìn thấy cái này lồng chụp thời điểm sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói nhanh thu lại. Thế nào, Hạ Thiên cũng là vội vàng đem lồng chụp thu vào. Cho ngươi xem một chút đi. Thập Tam lấy ra một cái lệnh treo giải thưởng, ta vừa mới thăm dò được, nội thành tất cả mọi người, từ hôm nay trở đi, muốn rời khỏi tòa thành thị này, không quản là lợi dụng truyền tống trận, vẫn là theo cửa chính đi ra ngoài, đều phải tiếp nhận thẩm tra, chính là vì tìm cái này lồng chụp, nếu có người có thể cung cấp đầu mối lời nói, có thể ban thưởng 5 ức tiên tinh. Ngạch. Lúc này, Hạ Thiên phảng phất minh bạch. Xem ra, hắn nhận ra ngươi đã đến. Biết rõ ngươi là Hạ Thiên. Thập Tam cảm khái nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta hiện tại đã có như thế lớn danh khí, sao liền thần vệ đều biết ta. Không có cách nào a, ngươi bây giờ chính là như thế hỏa. Thập Tam nói. Hắn là hy vọng ta đem thứ này mang ra cái này thành thị a, mặc dù hắn cũng có đem vật này mang đi ra ngoài bản sự, nhưng hắn xuất thủ hẳn là sẽ có một chút đặc thù phiền phức, nhưng hắn cho rằng có thể để ta thử nhìn một chút. Hạ Thiên minh bạch ý gì? Đúng, thần vệ đối người thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá ta lo lắng nhất chính là bọn hắn tới lấy cái này lồng chụp, đến lúc đó nếu như phát sinh hiểu lầm gì đó, chỉ sợ cũng phiền toái, trước kia chúng ta, chỉ có thể coi là cùng thần vệ có một chút bên ngoài tính va chạm, đều là hiểu lầm nhỏ, nhưng nếu như chính diện va chạm lời nói, chỉ sợ cũng phiền toái, đặc biệt là nếu như chúng ta hỏng thần vệ đại sự, cái kia thần vệ sợ rằng sẽ trực tiếp xóa bỏ chúng ta. Trong mắt bọn họ, chúng ta cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi. Thập Tam nhắc nhở. Hắn biết rõ Hạ Thiên hỏa khí rất lớn. là một cái ai cũng không quen lấy tồn tại. Thế nhưng là thần vệ, bọn hắn tựa hồ thật không thể trêu vào a. Ngươi không cảm thấy càng ngày càng có ý tứ sao? Hạ Thiên hỏi. Hả? Thập Tam không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Trước kia ngươi dám đi cùng Ma Tinh lão tinh chủ chiến đấu sao? Trước kia ngươi có thể đánh bại Bôn Lôi Hổ sao? Trước kia ngươi có thể có tới gần tôn giả cơ hội sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Thập Tam một mặt hắc tuyến. Trên thế giới này, lớn nhất mị lực chính là những cái kia không cách nào trưởng khống sự tình. Nếu như tất cả mọi người cho rằng ta không cách nào chống lại, vậy cái này mới là nhất có khiêu chiến. Tất cả mọi người cho rằng ta chết chắc thời điểm, nói không chừng chính là ta tân sinh thời cơ. Ta đã nói với ngươi, mục tiêu của ta là người thiên tộc, mà lại ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Nếu như không theo tử vong bên trong tìm kiếm cơ hội đột phá, vậy tương lai ta chỉ có thể lưu lại tiếc hận. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam, ta nói qua, ta sẽ không bắt buộc ngươi, mà lại ta cũng không hy vọng ngươi cùng ta cùng đi mạo hiểm như vậy. Nói cái gì đó, ta Thập Tam cũng không phải người tham sống sợ chết, ngươi đi địa phương, ta nhất định đi, ta chẳng qua là phân tích lợi và hại, phân tích thế cục. Thập Tam cũng là phi thường kiên quyết nói. Ta biết, bất quá lần này chỉ sợ là thật nguy hiểm a. Hạ Thiên cũng minh bạch, lần này đường, nhất định sẽ phi thường không dễ đi. Muốn tại nhiều như vậy thế lực bên trong du tẩu. Đó chính là tại biên giới tử vong vừa đi vừa về thăm dò a. Hạ Thiên đã vừa mới đem cái kia thần vệ tin tức đưa tin cho Khúc Nhất Nhất, hắn cho rằng, có một số việc, Khúc Nhất Nhất ra mặt càng thêm phù hợp, mà lại Khúc Nhất Nhất cũng tại điều tra thần vệ. Dạng này, hắn nói không chừng cũng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Đánh nhau, đánh nhau, trong tử quán truyền đến thanh âm huyên náo. Hạ Thiên cùng Thập Tam cũng là đi ra ngoài, chuyện gì xảy ra? Nội thành có người đánh nhau, mà lại càng đánh càng nghiêm trọng, rất nhiều người đều bị tác động đến tiến vào, nghe nói, không ít thành danh người tất cả đều bị cuốn vào chiến đấu. Tử quán lão bản nói. Ân. Hạ Thiên cùng Thập Tam liếc nhau một cái, bọn hắn đều có một loại phi thường dự cảm bất tường. Sau đó, hai người biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn đi tới cái kia tiệm vũ khí, lúc này, cái kia tiệm vũ khí đã bị hủy diệt, xung quanh phương viên vài dặm bên trong tất cả cửa hàng đều bị hủy, thụ thương người hơn vạn người. Hết chương 10.419. Chương 10.420 Thập Tam người xuất hiện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lúc này, 13 cái mang theo mặt nạ người xuất hiện ở nơi đó, bọn hắn phảng phất là đang tìm kiếm lấy cái gì, bất quá cũng không có tìm tới. Hạ Thiên nhìn xem cái này 13 người, sau đó nhìn về phía Thập Tam, hẳn là cái kia 13 người. Xem ra là, người đem bọn hắn tất cả đặc thù nhớ kỹ, sau đó trở về chúng ta chậm rãi nghiên cứu cái này 13 người thân phận. Thập Tam giải thích nói. Trong đó một cái là Bôn Lôi Hổ, Hạ Thiên nói. Vậy liền có thể xác định, chính là thần vệ những người kia. Thập Tam khẽ gật đầu. Bọn hắn hình như là đang tìm Khúc Nhất Nhất, phía trước ta đem nơi này báo cho Khúc Nhất Nhất, cho nên có thể tìm tới nơi này người tới hẳn là cũng chỉ có nàng, loại chuyện này câu hồn không tiện tự mình ra mặt, vì lẽ đó bọn hắn 13 cái liền ra mặt. Hạ Thiên đại khái đoán được nơi này là chuyện gì xảy ra. Ân. Xem ra cái kia Khúc Nhất Nhất bản sự không tệ a, có thể theo bọn hắn 13 cái trong tay chạy đi, thật đúng là không đơn giản. Thập Tam cảm khái nói. Chúng ta đi thôi, bên trong có người muốn phát hiện ta. Hạ Thiên nhanh chóng lui lại. Ân. Thập Tam cũng đi theo Hạ Thiên lui lại. Ba người về tới trong tử quán. Cũng không lâu lắm. Khúc Nhất Nhất đi tới Bao Xương, hắn nhìn thoáng qua Hạ Ti cùng Thập Tam. Có cái gì nói thẳng đi, Hạ Thiên nói. Có thể xác định, người nói với ta người kia, chính là thần vệ một trong, thực lực của hắn cùng cảm giác quá đáng sợ, ta vốn cho là, chỉ cần ta ẩn tàng đầy đủ bí mật, hắn liền không cách nào phát hiện ta, có thể cuối cùng ta chết đi 4 cái phân thân mới thoát ra đến, hắn chỉ là vô cùng đơn giản một chút, liền tạo thành trong nháy mắt hủy diệt, thực lực như vậy ta ở chỗ này còn là lần đầu tiên đụng phải. Khúc Nhất Nhất cũng có một loại kiếp sau trùng sinh cảm giác. Ân. Đương nhiên, ta đã nói cho người biết, người kia khẳng định là thần vệ, người điều tra đến cái gì hay không, Hạ Thiên hỏi. Điều tra đến một chút tin tức, tựa hồ theo thần vệ có quan hệ. Khúc Nhất Nhất nói. Sự tình gì, Hạ Thiên hỏi. Lần này nguyên bản người thiên tộc cho hắn thủ hạ nhất đẳng con chó một kiện tôn bảo, cái này tôn bảo chính là cái này. Khúc Nhất Nhất lấy ra trong lệnh truy nã đồ vật. Nhìn thoáng qua lệnh truy nã, Hạ Thiên tay phải vung lên chính là cái này đi. Đúng, Khúc Nhất Nhất cũng là hai mắt tỏa sáng, làm sao lại tại ngươi nơi này. Ta tiêu 10 ức tiên tinh theo câu hồn nơi đó đổi lại. Hạ Thiên nói. Xem ra, người cũng bị để mắt tới, theo ta được biết, cái này tôn bảo phi thường tôn quý, mà lại là chuyên môn dùng để đối phó thượng cổ yêu tộc, bất quá lại bị cái kia nhất đẳng con chó cho mất đi, có thể theo trong tay hắn trộm đi đồ vật, hẳn là thần vệ, lần này là thần vệ tự mình xuất thủ, bất quá cái kia người thiên tộc nhất đẳng con chó phản ứng cũng là thật nhanh, ngay lập tức phong tỏa nơi này, mà lại theo địa phương điều tập rất nhiều cao thủ, chính là vì tránh món kia tôn bảo bị chuyển ra ngoài, hiện tại hắn đem đồ vật giao cho ngươi. Hẳn là hy vọng ngươi hỗ trợ vận chuyển đi ra ngoài, sau đó người của hắn lại tìm tới ngươi. Khúc Nhất Nhất phân tích nói. Điều tra đến cái kia nhất đẳng con chó là ai chưa thập tam cũng điều tra rất lâu, bất quá đối phương một mực không có ra mặt. Là Tinh Vương Mộc. Là hắn thập tam sững sờ. Tinh gia người Hạ Thiên hỏi. Đúng, Tinh gia tân gia chủ, một tên kiếm khách, Tôn Giả. Tôn Giả Hạ Thiên sững sờ. Đúng. Chính là Tôn Giả, 3 ngày trước ta mới nhận được tin tức, Tinh gia ra một cái Tôn Giả, mà lại phi thường cao điệu, mặc dù tạm thời không có đối với hắn xếp hạng cùng đánh giá, bất quá không bao lâu liền có. Thập Tam cảm khái nói. Một khi trở thành Tôn Giả, cái kia cả người liền không đồng dạng. Có thể theo một cái Tôn Giả trong tay đem đồ vật trộm đi, thật đúng là không đơn giản a. Hạ Thiên cảm khái nói. Lần này bọn hắn điều tra phi thường nghiêm ngặt. Chỉ cần ngươi đi ngang qua bọn hắn bố trí trận pháp, cái kia không quản ngươi dùng cái gì chữ vật trang bị hoặc là lực lượng che giấu, đều giấu không được cái kia lồng chụp lực lượng. Bọn hắn mời được đại trận pháp sư cùng không gian pháp tắc cao thủ phong tỏa toàn bộ thành trì. Muốn lợi dụng không gian pháp tắc đem đồ vật mang đi ra ngoài cũng là không có khả năng. Nói cách khác, cái kia thần vệ mặc dù có thể đem đồ vật trộm ra, nhưng muốn vận ra cái này thành phi thường khó khăn. Khúc Nhất Nhất nhìn về phía Hạ Thiên. Vậy hắn dựa vào cái gì tin tưởng ta có thể đem đồ vật mang đi ra ngoài? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tử vong sứ giả câu hồn người này, yêu thích nhất chính là cược, hắn trước kia cùng người khác cược sinh tử cũng là dạng này, vì lẽ đó, hắn hẳn là muốn đánh cược một keo. Thập Tam giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhớ tới câu hồn cùng lời hắn nói. Xem ra, ta lần này chỉ là một con cờ a, nếu như ta không thể đem đồ vật mang đi ra ngoài. Cái kia 13 người liền sẽ tới muốn mạng của ta, sau đó bọn hắn lại nghĩ biện pháp, nếu như ta có thể mang đi ra ngoài, bọn hắn vẫn là sẽ tìm được ta, đem đồ vật mua về đúng không? Hạ Thiên nói. Hẳn là dạng này, Thập Tam gật đầu. Nếu như không đem đồ vật giao cho bọn hắn sẽ giết ngươi sao? Khúc Nhất Nhất hỏi. Sẽ, Thập Tam nói. Ta còn tưởng rằng lần này có lật bàn cơ hội đâu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi a. Khúc Nhất Nhất nói. Lần này, liền Tôn Giả đều ra mặt, xem ra, đầu này thượng cổ yêu tộc không đơn giản a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ta tạm thời điều tra đến tin tức là, thần vệ nắm giữ một loại phi thường khủng bố kỹ thuật, có thể đem thượng cổ yêu tộc lực lượng chiếm làm của riêng, để cho mình có thực lực cường đại. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Hạ Thiên nhớ tới lúc đó hắn nhìn thấy đối phương thể nội yêu tộc. Tựa hồ minh bạch thần vệ muốn làm gì? Cái kia Tam Trúc Giáo cùng thiên tộc muốn làm gì? Hạ Thiên hỏi. Không biết, dù sao đều là không sai biệt lắm. Khúc Nhất Nhất đứng dậy. Được rồi, không bồi các ngươi, nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi nơi này sẽ an toàn một chút, nhưng hiện tại xem ra, ngươi nơi này so chính ta chạy càng nguy hiểm. Có cụ thể tin tức cho ta biết, Hạ Thiên nói. Tốt. Khúc Nhất Nhất sau khi nói xong trực tiếp biến mất. Nàng như thế nào đối thần vệ cảm thấy hứng thú như vậy a? Thập Tam không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, bình thường đến nói, nàng là theo địa ngục đi ra, hẳn là chỉ đối ta cảm thấy hứng thú mới đúng, nhưng nàng nếu đối thần vệ cảm thấy hứng thú, liền đại biểu địa ngục cho nàng nhiệm vụ mới. Hạ Thiên nói. Thật sự có địa ngục sao? Chết về sau liền sẽ đi địa ngục sao? Thập Tam hỏi. Không cần nghĩ nhiều như vậy, cũng chỉ là một cái thế giới mà thôi, mà lại chết rồi, liền xem như có thể đi địa ngục, người cũng chỉ là một cái thể xác. Không có tư tưởng của mình, như thế cùng chết cũng không có gì khác biệt, người đều là một cái sắp đến Tôn Giả tình trạng người, chẳng lẽ còn không rõ thế giới đại biểu cho cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ân ân.